Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách 10 bí quyết thành công của người Do Thái, tác giả Nguyễn Lư, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2014, sách có 447 trang. Do Thái là một dân tộc rất nổi tiếng bởi mang nhiều điểm độc đáo, khác biệt với nhiều dân tộc đang tồn tại trên thế giới hiện nay. Từ hơn 2.000 năm trước, đất nước họ bị ngoại xâm, tổ quốc không còn, họ phải đi phiêu bạt khắp bốn phương trời để mưu sinh tồn tại và phát triển. Họ đã từng bị xua đuổi, bị chà đạp, thậm chí có khi bị tàn sát dã man trong một thời kỳ lịch sử dài lê thê. Thế nhưng, dân tộc bất khuất này vẫn không bị diệt vong mà còn phát triển thịnh vượng. Đến nay, họ đã lập nên nhà nước Israel độc lập tự chủ, tuy nhỏ bé nhưng lại vừa giàu vừa mạnh ở Trung Đông, nằm trong lòng các khối nước Ả Rập. Nguyên nhân nào đã dẫn tới thành công kỳ diệu của dân tộc Do Thái? Vậy bí quyết thành công của họ là gì? Qua cuốn sách Khởi nghiệp làm giàu này, bạn đọc sẽ thấy rõ hơn trí tuệ thông minh tuyệt vời và tài năng kinh doanh tuyệt diệu, tinh thần phấn đấu ngoan cường, ý thức dân tộc mãnh liệt của dân tộc Do Thái. Họ được coi là một dân tộc kỳ lạ khi mà chỉ chiếm 1% dân số thế giới, nhưng lại là dân tộc giàu có nắm giữ 20% tài sản thế giới. Chương 1. Coi trọng trí tuệ hơn tri thức. Trí tuệ quan trọng hơn tri thức. Nếu có ai hỏi người Do Thái, điều quan trọng nhất đối với con người là gì? Chắc chắn họ sẽ trả lời, đó là trí tuệ. Trí tuệ bắt nguồn từ truyền thống tôn giáo của người Do Thái nên giành được địa vị quan trọng trong tâm khảm của họ. Người Do Thái liên tục bị bức hại nên họ coi nhà cửa, tài sản chỉ như phù vân, không đáng trọng. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, họ đã được cha mẹ dạy dỗ rất sâu sắc rằng trí tuệ quan trọng hơn của cải và địa vị. Người Do Thái cho rằng mục đích học kiến thức là để phát triển trí tuệ. Họ rất coi trọng học vấn, nhưng học vấn vẫn ở địa vị thấp hơn trí tuệ. Họ coi người có học vấn nhưng thiếu trí tuệ chỉ là con lừa cõng nhiều sách vở. Đối với họ, loại người đó nhiều tri thức nhưng vẫn chỉ là vô dụng. Họ cho rằng trí thức phải phục vụ cho việc thiện, nếu dùng cho việc xấu sẽ có hại. Vì vậy, người Do Thái quan niệm trí thức sở dĩ tồn tại để rèn luyện trí tuệ. Thu lượm được nhiều tri thức mà không biết ứng dụng, chẳng khác gì có một đống sách nhưng không dùng được vào việc gì, chỉ uổng phí mà thôi. Người có trí tuệ càng khiêm tốn. Con người dù tài giỏi đến đâu cũng vẫn phải khiêm tốn. Người nào kết hợp được cả trí tuệ và khiêm tốn mới thực sự là bậc trí giả. Trong con mắt người Do Thái, trí tuệ và khiêm tốn không tách rời nhau. Người nào tự nhận mình hạnh phúc, chắc chắn họ là người hạnh phúc. Nhưng người nào tự nhận mình thông minh, chắc chắn họ lại là người ngu xuẩn. Người Do Thái cho rằng con người không nên phô trương học thức, tài năng của mình một cách tùy tiện, chỉ khi cần thiết mới phô bày. Một bậc trí giả tùy tiện phô trương bản thân sẽ không phải là một bậc trí giả chân chính. Trí tuệ quan trọng hơn nguồn gốc xuất thân. Người Do Thái chỉ coi trọng sức mạnh trí tuệ của con người, chứ không coi trọng nguồn gốc xuất thân sang hèn. Không phải cứ xuất thân giàu có, cao sang sẽ có học vấn. Có quan niệm như vậy, nên trong xã hội Do Thái, người nghèo gặp người giàu sang không cảm thấy tự ti, càng không có gì đáng sợ. Nhưng khi họ gặp người có tri thức, giàu nghèo đều kính trọng họ. Điều đó có thể nói, người Do Thái chỉ coi trọng trí tuệ và tài năng, chứ không nhìn vào gia thế và xuất thân. Coi trọng trí tuệ hơn xuất thân là một quan niệm quan trọng trong đối nhân xử thế của người Do Thái. Điều này đã khích lệ nhiều người xuất thân nghèo hèn, tích cực vươn lên và thể hiện rõ nguyên tắc công bằng xã hội. Trí khôn đồng nghĩa với trí tuệ. Trí khôn của người Do Thái vốn rất nổi tiếng trên thế giới, có nhiều nguyên nhân tạo ra sự tinh khôn của họ. Trong đó có một nhân tố vô cùng quan trọng và có đặc tính Do Thái, tâm thái của họ đối với bản thân sự tinh khôn. Người Do Thái không những vô cùng quý trọng, hâm mộ, tôn vinh sự tinh khôn mà còn thể hiện nó một cách đàng hoàng, quang minh chính đại, giống như tâm thái của họ đối với tiền bạc. Trong tâm thái của người Do Thái, sự tinh khôn tự như một vật tự nó có thể tồn tại dưới hình thức tinh khôn vì tinh khôn. Sự tinh khôn không cần chịu sự phán xét hoặc trách cứ của tòa án tôn giáo hoặc đạo đức. Người Do Thái không bận tâm suy nghĩ xem sự tinh khôn đó có quá lộ liễu hay không, chỉ chú ý thưởng thức bản thân sự tinh khôn của mình. Họ coi nó là một việc đương nhiên, quang minh chính đại, thậm chí là một việc đáng được ra sức phô trương. Có thể nói, xét về sự nảy nở, phát triển của sự tinh khôn, không có gì then chốt, quan trọng hơn so với thái độ đàng hoàng đó. Từ sự đắc ý đó khiến người Do Thái ngày càng tinh khôn hơn. Thành công không chỉ do tri thức, cần có trí tuệ. Theo kinh nghiệm của người Do Thái, trí tuệ bắt nguồn từ sự học tập, quan sát và suy nghĩ. Quan niệm như vậy có lẽ trống rỗng và giản đơn, nhưng cái việc người ta khó làm nhất thường lại là việc rất đơn giản. Học tập để rèn luyện tâm tính và tư duy của con người. Chỉ có không ngừng học tập mới làm cho con người không ngừng được hoàn thiện. Người Do Thái coi học tập là một nghĩa vụ, coi giáo dục là thần thánh. Tri thức bắt nguồn từ thực tiễn và kinh nghiệm, nhưng do con người bị yếu tố thời không và bản thân hạn chế nên không thể mọi việc đều tự mình thực hành, tự mình trải nghiệm, nhiều cái phải dựa vào kinh nghiệm của người khác. Sách vở rõ ràng là vật truyền tải chủ yếu của tri thức, là cái kho chứa đựng tri thức mới, kỹ thuật mới, thông tin mới. Nó làm phong phú đầu óc và khởi động tư duy của con người. Vì vậy, việc học tập là điều kiện số 1 giúp con người có trí tuệ. Người Do Thái vốn thấu hiểu đạo lý, không những bản thân phải cố gắng học tập mà còn yêu cầu người khác cũng phải học tập. Đặc biệt, việc bồi dưỡng thế hệ tiếp nối để họ trở thành lớp kế tiếp có tố chất văn hóa cao, sâu kiến thức, chịu khó học tập và cầu tiến. Về phương pháp học tập, người Do Thái cho rằng tìm ra tư liệu học tập tốt, không nên mù quáng học tập một cách thụ động. Học tập phải có trọng điểm, không được dàn đều tinh lực, cần học kỹ hiểu thấu đáo những nội dung chính yếu. Nhờ bộ não người khác, phải biết học tập người khác, trao đổi, thảo luận với họ, học tập kinh nghiệm của người khác, học những cái tiến bộ, cái hữu ích. Ngoài ra, người học có thể học qua các kênh vô tuyến truyền hình, phát thanh, internet. Tri thức có thể là một vật chết, chỉ khi ta dùng nó để quan sát thế giới, phân tích vấn đề, nó mới sống. Khi tri thức thông qua giác quan và tư duy của con người để sinh ra mối liên hệ với sự vật thực tế hoặc vấn đề đang tồn tại, lúc đó giá trị của nó mới được thể hiện. Vì vậy, quan sát là một bước đi quan trọng để vận dụng tri thức. Chương 2. Kiên trì học tập suốt đời. Tinh thần hiếu học, ham hiểu biết. Sở dĩ, người Do Thái tung hoành trên vũ đài thế giới với trí tuệ siêu phàm do một nguyên nhân quan trọng. Họ có truyền thống tốt đẹp ham học hỏi nên có tố chất văn hóa xuất chúng. Dân tộc Do Thái coi tri thức là một tài sản vô giá. Họ có tinh thần ham hiểu biết, nhiệt thành như một thứ tôn giáo. Tinh thần đó giúp họ nổi trội trong các lĩnh vực trên thế giới, đi đầu trong mọi giới, bất kể giới khoa học kỹ thuật, giới tư tưởng, giới văn hóa, giới chính trị hay giới thương nghiệp. Trong cuộc sống hiện tại, người Do Thái hết sức coi trọng việc đầu tư cho nhân lực, trong đó vốn đầu tư cho giáo dục là số 1. Họ quan niệm, đầu tư cho giáo dục không phải chỉ là đầu tư về kinh tế, bởi tri thức là một thứ tư bản của hình thức đặc thù, có tác dụng mở rộng các thứ tư bản khác như đất đai, tiền bạc. Tri thức gồm có tri thức trí óc, tức học tập, và tri thức chân tay, tức kỹ năng. Đồng thời, nó cũng là hình thức cô đọng và ngưng tụ của đầu tư. Trong quá trình phiêu bạt khắp bốn phương trời, di chuyển định cư đến chỗ mới, người Do Thái có thể nhanh chóng tìm ra vị trí ưu thế trong cạnh tranh. Nhờ đó, họ đứng vững chân và khôi phục được nguyên khí, làm ăn phát đạt thịnh vượng. Truyền thống hiếu học vốn có của người Do Thái với tư cách là một quan niệm giá trị trong việc bồi dưỡng, khích lệ có hiệu quả tính tích cực học tập của con người đã thấm sâu vào trí tuệ độc đáo của người Do Thái và thúc đẩy mạnh mẽ trí tuệ họ phát triển vươn cao. Trong đông đảo các dân tộc trên thế giới, người Do Thái xưa nay vẫn tỏ ra có một tinh thần cực kỳ ham hiểu biết. Mọi việc họ đều phải tìm hiểu tới khi thấu đáo ngọn ngành. Đối với bất kỳ vấn đề gì, họ cũng tìm hiểu thấu triệt. Họ rất ghét thói hiểu biết lơ mơ. Họ không bao giờ giấu dốt, không biết cũng làm như biết rồi, hoặc không chịu học cho đến nơi đến chốn. Thái độ của họ không biết phải hỏi, không ngại hỏi người dưới, không coi việc học hỏi người khác là xấu, trái lại còn coi đó là một vinh hạnh. Tinh thần ham chuộng hiểu biết một cách thấu triệt khiến cho tri thức họ tích lũy được ngày càng dồi dào. Từ đó, họ trở thành những người thượng đẳng có học thức uyên bác, tung hoành khắp năm châu bốn biển. Học tập là một nghĩa vụ. Trong Do Thái giáo, tinh thần cần cù ham học không những là một mỹ đức chỉ đứng dưới vị trí của Chúa mà còn là bộ phận của bản thân Chúa. Trong tất cả các tôn giáo trên thế giới, lòng thành kính đối với Chúa tuy có khác nhau nhưng hầu như không có tôn giáo nào lại đặt vấn đề học tập nghiên cứu và vị trí cao đến mức tuyệt đối như vậy. Kết quả của nguyên tắc này đã tạo ra một truyền thống toàn dân học tập, toàn dân đều có văn hóa. Mặc dù không phải con người, ai cũng có năng lực nghiên cứu, nhưng ai cũng đều coi việc nghiên cứu với các trình độ khác nhau là một công việc đương nhiên. Sinh mệnh có thể chấm dứt, học tập thì không. Người Do Thái coi sách vở là một thứ quý. Thời cổ xưa, sách thường bị nhiều người đọc nên nhầu nát, nhưng họ vẫn cố giữ không bỏ đi. Chỉ khi nào sách rách mướp rồi, chữ lờ mờ không rõ, thực sự không đọc được nữa, họ mới tập trung thành một đống, đào một cái hố rồi chôn sách cung kính như mai táng người chết. Sinh mệnh có thể chấm dứt, nhưng việc học tập thì không. Người Do Thái quan niệm, việc học tập có thể giúp người ta có được sinh mệnh và nhiều phần thưởng khác. Không ngừng nỗ lực học tập. Theo người Do Thái, dù già lão thế nào, dù nghèo khổ đến đâu, đã là người đều có thể học được. Vì vậy họ cho rằng, con người có thể nhờ vào việc học tập giữ được tuổi thanh xuân và tâm thái trẻ trung, thanh nhã. Ngoài ra, nhờ vào học tập, con người được giàu có và tinh thần phấn chấn, thoải mái. Người Do Thái còn sống là còn học, bởi việc học đối với họ là một nghĩa vụ thiêng liêng. Họ quan niệm rằng, trước khi về với thiên quốc, ai cũng phải không ngừng học tập, dù là một rabbi vĩ đại nhất. Theo đuổi học vấn là một việc vô cùng vô tận. Người Do Thái cho rằng, người chịu khó học tập vĩ đại hơn người giàu tri thức. Cho đến nay, mọi người Do Thái vẫn giữ nguyên quan niệm này. tích cực tiến lên, học không biết đủ. Người Do Thái rất có tinh thần tích cực tiến thủ, giữ được ý thức nhìn thẳng vào mặt tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ trường hợp, thời gian nào. Đó là bí quyết thành công của họ. Tất nhiên, trong khi nhìn thẳng vào mặt tích cực thì họ cũng không coi thường mặt tiêu cực, mặt phủ định. Họ dám nhìn thẳng vào hiện thực, không sợ hãi nhìn lại, nhưng cũng không say sưa quá mức. Chính vì có tinh thần tích cực tiến thủ, khi gặp phải khó khăn, bao giờ họ cũng chuyển hóa được thành mặt tích cực, nhờ đó khắc phục được khó khăn. Chính nhờ tinh thần đó, nhiều người Do Thái đã nổi trội lên, lập được nhiều thành tích rực rỡ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thắc mắc giúp ta học tập tiến bộ. Thắc mắc và nghi vấn, chìa khóa của việc học tập có thể mở toang cánh cửa tri thức. Biết càng nhiều, càng có nhiều thắc mắc, nghi vấn rồi đem ra hỏi sẽ làm cho con người càng tiến bộ. Người không có lòng hiếu kỳ, tò mò sẽ không có thắc mắc, hoài nghi. Sự suy tư gồm hai thành phần, nghi vấn và giải đáp kết hợp lại. Vì vậy, người có trí tuệ thực ra là người hoài nghi, thắc mắc. Mọi thắc mắc, hoài nghi đều có thể chấm dứt qua hành động thực tế. Vì vậy, dù thắc mắc, hoài nghi lớn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được giải đáp. Học tập tiếp cận sự hoàn mỹ. Theo quan niệm của người Do Thái, học vấn không phải chỉ là học tập. Nó là một quá trình lấy cái học được làm cơ sở để sáng tạo ra cái mới. Mục đích của học tập không phải để đào tạo ra một giáo sư hạng nhất, cũng không phải để làm ra một bản sao của một con người. Học tập chính là để sáng tạo ra một người mới, nhờ đó thế giới được tiến bộ. Người Do Thái đề xướng việc học tri thức phải như cái sàng và chỉ có học tập mới có thể làm cho con người tiếp cận sự hoàn mỹ. Học tập phải có mục tiêu. Bản thân mỗi người đều có chí hướng riêng, chí hướng đó có thể thay đổi tùy theo xã hội khác nhau, bối cảnh và thời gian khác nhau. Do đặc tính dân tộc và hoàn cảnh lịch sử của mình, người Do Thái thường từ nhỏ đã có chí hướng định ra mục tiêu phấn đấu trong đời. Chính vì thế, nhiều người Do Thái đã có thể tập trung thời gian và sức lực có hạn của mình đạt đến mục tiêu và trong quá trình đó không bao giờ nản chí. Sống trong nghịch cảnh vẫn tự lực tự cường lớn mạnh lên, từ đó tỷ lệ thành công của họ bao giờ cũng cao hơn người khác. Bất kể làm chính trị, đi kinh doanh hay nghiên cứu khoa học, người Do Thái đều coi trọng việc xác định mục tiêu phấn đấu suốt đời. Chỉ có xác định mục tiêu trước rồi mới mang hết sức lực ra thực hiện và chắc chắn đạt được thành công. Mục tiêu quyết định cuộc đời, khích lệ người ta không ngại trăm chiều gian khổ, phát huy hết tiềm lực của bản thân. Khi định mục tiêu, người Do Thái chú ý kết hợp chặt chẽ với thực tế và hoàn cảnh của mình, không đặt ra mục tiêu cao xa vượt quá sức mình. Khéo khai thác tiềm năng của mình. Trên thực tế, con người ai cũng có tiềm năng và kinh nghiệm, ai cũng có thể phát huy tác dụng của mình. Napoleon từng nói câu danh ngôn, trên đời này không có đồ phế thải, chỉ vì đặt nhầm chỗ mà thôi. Nhiều người cứ tự nhận mình không có kinh nghiệm và tiềm năng, không có tài năng để thành công, đó là vì họ có tư tưởng tiêu cực. Họ không thấy được kinh nghiệm có hai loại trực tiếp và gián tiếp. Kinh nghiệm trực tiếp do cá nhân mình thực hành và tổng kết được. Kinh nghiệm gián tiếp, kinh nghiệm của người khác. Người có kinh nghiệm sẽ không phải đi đường vòng, có thể đỡ tốn sức và vẫn thành công. Vì thế, những người khéo tự khai thác tiềm năng, biết tổng kết kinh nghiệm của mình và học tập kinh nghiệm của người khác sẽ giảm bớt được sai lầm, nâng cao được hiệu suất công tác. Người có kinh nghiệm sẽ biết cách tự khai thác sức mạnh tiềm tàng của mình, định hướng được mục tiêu của mình, không mù mờ vô định hướng, không chịu bó tay trước khó khăn. Người Do Thái có tinh thần hiếu học, họ cam lòng hạn chế vui chơi giải trí, tập trung vào việc học tập, chịu đầu tư lớn cho việc bổ sung kinh nghiệm và tri thức cho bản thân. Họ hiểu rằng, việc bổ sung kinh nghiệm và tri thức có thể khơi dậy tiềm năng của bản thân, trở thành một thứ tài sản giúp cho sự nghiệp của mình thành công. Chính cái đó đã dẫn dắt họ tiến lên con đường thênh thang của sự thành công và là chìa khóa mở toang cánh cửa kho báu. Chương 3. Tri thức quý hơn tiền bạc. Tiền bạc có thể bị tước đoạt, tri thức thì không. Người Do Thái đề cao tri thức và tinh thần ham hiểu biết lên tới mức độ, coi bản thân nó là mục đích của cuộc đời. Đề cao tri thức và địa vị của học giả giúp cho sự nghiệp giáo dục phát triển, nhưng nếu chỉ dừng lại ở bậc siêu hình, người Do Thái có thể chỉ là một dân tộc thuần học tập. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, họ lại có một nhận thức khá thực tế, coi tri thức là tài sản quý nhất. Trong một thời kỳ khá dài, người Do Thái luôn giống như đêm trước ngày hội vượt cửa. Họ thường chuẩn bị hành trang sẵn sàng lên đường. Bất động sản không thể mang theo, tiền bạc tài sản có thể mang theo nhưng đã bị tước đoạt hết. Cái người khác thực sự không mang đi được và chỉ có họ mới mang theo người. Tín ngưỡng, tri thức và trí tuệ. Trí tuệ do tri thức và tinh thần ham hiểu biết tạo ra. Trí thức quý hơn tài sản, đó là một trong những nguyên nhân khiến người Do Thái coi trọng việc giáo dục hơn so với các dân tộc khác. Đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến dân tộc trở thành một dân tộc ưu tú trên thế giới. Tất cả đều thể hiện một trí tuệ kiệt xuất của người Do Thái. Coi trọng giáo viên và cha mẹ cao nhất. Dân tộc Do Thái hết sức tôn trọng các bậc làm thầy, làm mẹ. Đây cũng là biểu hiện của sự coi trọng tri thức. Người Do Thái có nhiều biện pháp khuyến khích tu dưỡng. Một trong những biện pháp đó, người trưởng thành phải giữ tư cách của mình trước các người trên, lớn tuổi hơn. Người Do Thái quan niệm, núi cao đâm vào mây xanh, hy vọng lớn lên cao như núi. Cha mẹ và các bậc thầy phải tiến lên đỉnh cao nhất làm mẫu mực cho con trẻ. Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, người Do Thái rất chú trọng khả năng tiếp diễn về mặt tinh thần. Pháp Điển nói, ta mong muốn truyền lại điều cha ta để lại cho con cái. Điều đó là gì? Là tình yêu, là sự cần lao, khiêm tốn và tiết kiệm. Trong con mắt người Do Thái, những điều đó là một thứ tài sản còn quý hơn tiền bạc, cái tinh thần cần truyền lại tiếp nối từ đời này sang đời khác. Theo người Do Thái, bậc cha mẹ tốt nhất không nhất thiết phải tốn nhiều tiền nhất, tiêu nhiều tiền nhất. Họ phải là những người biết đạo lý làm người, là những bậc cha mẹ uy nghiêm. Vì vậy, khi giáo dục con cái, các bậc cha mẹ cũng đồng thời giáo dục bản thân mình. Giáo dục, mảnh đất màu mỡ vun trồng tri thức. Trí tuệ và tri thức phong phú của người Do Thái, ngoài có phần mềm, truyền thống hiếu học ham hiểu biết, còn có phần cứng, chế độ giáo dục hoàn thiện. Người Do Thái lưu lạc khắp nơi, trường học cũng di chuyển theo bước chân phiêu bạt của họ. Trong hoàn cảnh luôn phải lưu động như vậy, họ không bao giờ trễ nải việc giáo dục, trái lại luôn đặt việc giáo dục vào vị trí số 1. Từ rất sớm, người Do Thái đã định ra chế độ giáo dục bắt buộc. Họ coi trọng việc giáo dục và tôn kính các bậc thầy rất cao, nên trường học cũng có một địa vị rất quan trọng trong đời sống của họ. Người Do Thái cho rằng, ai không có tri thức sẽ là một kẻ thực sự vô dụng. Phần lớn, người Do Thái đều có học thức, đầu óc nhanh nhạy. Theo họ, tri thức và tiền bạc tỷ lệ thuận với nhau. Chỉ có sự lịch lãm và tri thức sâu rộng mới có thể tồn tại trong các ngành, các giới trên thế giới. Nghiện sách như cơm ăn, tri thức là sinh mệnh. Theo một kết quả điều tra của tổ chức UNESCO Liên Hợp Quốc, Israel vượt trên tất cả các nước khác, đứng đầu thế giới về tỷ lệ bình quân đầu người về thư viện và nhà xuất bản. Ngoài sách giáo khoa và các sách tái bản, hàng năm, Israel xuất bản khoảng trên 2.000 đầu sách. Người dân Israel trên 14 tuổi bình quân mỗi tháng đọc một quyển sách. Người Do Thái dường như là một con mọt báo, kẻ nghiện báo. Trên hè phố, trong công viên, nơi đợi tàu xe, trên ô tô, bất kỳ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những độc giả đang chăm chú đọc báo. Do Thái là một dân tộc quý sách như bản mệnh. Israel là một thư quốc, nhà nước sách báo. Một đất nước nhỏ bé chỉ trong vài chục năm đã phát triển một cách thần kỳ. Không thể không nói họ rất coi trọng sách báo và tri thức. Doanh nhân cũng theo đuổi học thức uyên bác. Học thức uyên bác là một yêu cầu của người Do Thái đối với doanh nhân. Không những họ yêu cầu mình mà còn yêu cầu cả người khác phải không ngừng học tập nữa, học tập mãi. Họ quyết không giao du với những người kiến thức nghèo nàn, học vấn nông cạn, phẩm hạnh thô lỗ. Giao du với hạng người đó có thể được một chút lợi lộc trước mắt nhưng uy tín sẽ bị ảnh hưởng. Các doanh nhân Do Thái sở dĩ có học thức uyên thâm do có trí tuệ thương nghiệp rực rỡ và thực tiễn nghiệp vụ phong phú hàng ngàn năm hun đúc nên. Đồng thời, do họ đã kế thừa được truyền thống dân tộc, đề cao tinh thần coi trọng học tập, tôn trọng tri thức, khuyến khích học tập. Người Do Thái coi học tập là một nghĩa vụ suốt đời, không bao giờ được trễ nải. Muốn có học thức uyên bác, con người phải ra công học tập. Học thức tới mức uyên bác mới có thể tinh thông, nhuần nhuyễn, ra hoa kết quả. Người Do Thái nói, nước trong giếng sâu không bao giờ hết, còn nước trong giếng cạn sẽ nhanh chóng cạn kiệt tới đáy. Doanh nhân cũng phải có học thức uyên bác, phải coi việc học tập là một nghĩa vụ suốt đời. Chương 4. Nghịch cảnh, một cơ hội trong đời. Tự lực tự cường, quyết giành thắng lợi. Người Do Thái có một truyền thống tốt đẹp, tự lực tự cường, không sợ khó khăn, vấp ngã, không để sự bức hại và tàn sát làm cho hết đường sống. Từ thời đế quốc La Mã, quê hương của dân tộc Do Thái đã bị ngoại bang xâm chiếm. Đại bộ phận người Do Thái phải rời bỏ đất nước mình, lưu lạc nơi góc biển chân trời. Trong những năm tháng lưu vong dài dằng dặc đó, họ đã gặp bao tai họa nhiều phen, tưởng chừng như bị diệt vong. Nhưng trên thực tế, mọi tư chất của dân tộc Do Thái như đặc tính dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, trí tuệ cần lao, truyền thống, lịch pháp không hề vì lịch sử bi thảm của dân tộc trong hơn 1.900 năm đó mà tàn lụi. Hoàn cảnh phải chịu đựng và thành quả có được đã tạo thành một hiện tượng tương phản rõ rệt. Điều này đã phản ánh ý thức sinh mệnh mạnh mẽ và tinh thần tiến thủ tự lực tự cường của dân tộc này. Có thể khẳng định, tinh thần tự lực tự cường chính là một pháp bảo thúc đẩy con người phấn đấu tiến lên, giành được thành công và nó cũng là một pháp thuật đánh thắng của người Do Thái. Có được tinh thần tự lực tự cường sẽ có lòng tự tin, tin vào thành công và tìm mọi cách để phát huy hết sức mạnh tiềm tàng của mình. Dùng sức mạnh này vào mục tiêu phấn đấu có thể khắc phục được muôn vàn trở ngại khó khăn, sẽ dám đối đầu với hiện thực, kiên trì đến cùng, cuối cùng giành lấy thành công. Quyết không nản trước thất bại. Trên thế giới, có lẽ không có dân tộc nào lại phải trải qua nhiều sự bất hạnh, áp bức, giết hại như dân tộc Do Thái. Họ phải đi lưu lạc khắp nơi, vươn lên từ sự chém giết đầy máu, vượt khỏi đêm tối mịt mù, thoát khỏi cảnh ngộ hiểm nghèo. Họ chống trả lại, ngoan cường phấn đấu một cách lặng lẽ trong muôn vàn thiên kiến và thù địch. Đứng trước sự bất hạnh và sỉ nhục, không bao giờ họ chịu gục ngã. Sống trong nguy nan và nghịch cảnh, họ không bao giờ sợ hãi và nản lòng. Họ vẫn tin rằng mình là một loại con dân đặc biệt của Thượng Đế. Chỉ cần giữ được lòng tin, không ngừng phấn đấu, nhất định sẽ giành được thắng lợi. Họ coi nghịch cảnh và sự đả kích như một cơ hội để kiểm nghiệm tín nhiệm và ý chí của mình, và cũng coi đó là bước đệm để bước tới thành công phía sau. Ý chí phấn đấu ngoan cường, kiên định của người Do Thái và tinh thần tiến thủ không bao giờ nản lòng đã tạo thành một thứ của cải tinh thần quan trọng cho sự thành công của họ, giúp họ dễ dàng tung hoành trên vũ đài quốc tế đầy cạnh tranh. Người Do Thái không những dám mạo hiểm, còn có thể đường hoàng đối phó với nghịch cảnh. Họ không sợ phong ba bão táp, rất giỏi phát huy trí tuệ và kỹ xảo sinh tồn của mình trong chính cơn bão táp đó. Đứng trước thất bại, không bao giờ họ chán nản, thoái chí. Trái lại, họ biết rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục phấn đấu để đạt được thành công. Lạc quan trước khó khăn. Trải qua một thời gian dài sinh tồn trong nghịch cảnh, người Do Thái rất quen giữ được một tâm thái bình tĩnh, đường hoàng. Đặc biệt khi đối đầu với nghịch cảnh và khó khăn, họ có thể cải tử hoàn sinh trong phong ba nguy hiểm, giữ được tinh thần lạc quan trong những giờ phút hiểm nghèo. Thậm chí, họ còn coi nghịch cảnh là một cơ hội để phấn đấu thành công. Nhìn xa trông rộng, bình tĩnh đối phó với hiểm nghèo. Người Do Thái dám chịu mọi mạo hiểm về tài sản, thậm chí cả về tính mạng. Họ bình tĩnh xử trí trong nghịch cảnh, đàm phán giằng co một cách khôn khéo để trí tuệ, cuối cùng đã giành được thắng lợi. Cái tinh thần bình tĩnh trong nghịch cảnh, đường hoàng đối phó, hóa giải nguy hiểm, biến điều dữ thành điều lành của người Do Thái thật là một kinh điển. Tâm thái đó, khí phách đó, luôn đi liền với trí tuệ minh mẫn đã giúp người Do Thái đường hoàng tung hoành trên thương trường thế giới. Họ luôn đóng vai một đấu sĩ hàng đầu trong giới thương nghiệp quốc tế. Tài ương hun đúc sức chịu đựng phi thường. Đối với phần lớn những người Do Thái đã thành đạt, sự khổ ải, tai ương đã tạo ra thành công và vinh quang sau này của họ. Chúng ta ngưỡng mộ thành tựu rực rỡ, hào hoa của họ, nhưng không nên bỏ qua những sự khổ ải và tai ương họ phải chịu đựng, càng không nên coi thường tinh thần ngoan cường, chịu đựng, nhẫn nại của họ. Khi gặp khó khăn, họ biết nán lòng chờ đợi cơ hội, tìm ra lối thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Họ luôn luôn ôm ấp hy vọng, tích cực tiến lên, không nản lòng. Cuối cùng, họ đã thành công và tiến vào hàng ngũ tiên tiến trên vũ đài kinh tế thế giới. Tinh thần mạo hiểm được phát huy trong nghịch cảnh. Một người rơi vào nghịch cảnh, không thoái chí, không mất hy vọng đã quan trọng, nhưng chịu được áp lực, thậm chí chịu được khổ ải, tai ương, ngoan cường chờ cơ hội lại càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi của số phận thường dựa vào một cơ hội nào đó, chộp được nó sẽ thành công cũng có thể bị thất bại. Thành công và thất bại khó có thể thấy trước, làm việc gì cũng phải mạo hiểm. Khi thất bại và thành công không rõ, lại càng cần có mạo hiểm hơn. Khi đứng trước một cơ hội, chúng ta phải làm gì? Khi gặp phải nghịch cảnh, chúng ta có rất ít những cái có thể dựa, thường phải liều thân vào cuộc, thắng hay bại ở trận này. Thắng, ta làm thay đổi được số phận, thua, chấp nhận sụp đổ. Một người bình thường sẽ đắn đo, dừng bước, đành chịu bỏ lỡ cơ hội. Người dũng cảm, thấy khó càng không sờn lòng, táo bạo tiến lên. Chỉ cần chúng ta đánh giá đầy đủ khả năng của bản thân và thực thế sự việc, tránh tiến bước mù quáng, có gan làm thử, dám mạo hiểm, chắc chắn sẽ có nhiều hy vọng thành công. Khi có cơ hội, người không dám mạo hiểm sẽ vĩnh viễn chỉ là người bình thường. Rủi ro cao, kết quả thu được sẽ cao, chỉ những người dám mạo hiểm mới có thể giành được một thanh danh vẻ vang. Chỉ những thể nghiệm trong mạo hiểm, thận trọng tính toán tiến bước sẽ rèn luyện cho ta có đảm lược hơn người, đó mới là một thứ tài sản tinh thần quý giá. Người Do Thái chính là người có được thứ tài sản đó. Họ dựa vào đảm lược hơn người, có ý thức mạo hiểm một cách lạc quan, biết khó vẫn tiến bước, lội ngược dòng, thường giành được thành công ngoài dự kiến. Tinh thần tiến thủ gặp nghịch cảnh dám mạo hiểm, một nhân tố quan trọng giúp họ trở thành doanh nhân số 1 thế giới. Dùng ý chí bất khuất chiến đấu với nghịch cảnh. Xung quanh chúng ta chỉ toàn những khó khăn trở ngại, phải làm thế nào để nuôi được hy vọng? Muốn có đáp án, trước hết phải nghĩ cách tác chiến trong đánh cờ, chiến đấu với ma quỷ. Tuy nhiên, con người không thể coi thường ma quỷ, nhưng bản thân nhân loại cần phải tăng cường nỗ lực hướng thiện. Thiện ác tương phản, thiện có thể chế ngự được ác, chỉ có tăng cường hướng thiện mới bồi dưỡng được hy vọng. Cán cân sinh mệnh thường giữ thăng bằng giữa hy vọng và tuyệt vọng, phải làm cho cán cân nghiêng về phía hy vọng mới bảo toàn được sinh mệnh, từ đó mới làm cho cán cân nghiêng về phía nhân loại. Đấu tranh với tuyệt vọng, trước hết phải tăng cường hy vọng. Thất bại là mẹ thành công. Trong cuộc sống, thất bại là việc thường hay xảy ra, ta không nên bi quan chán nản. Thất bại không có nghĩa đã mất hết hy vọng, Trái lại, nó là mẹ thành công. Khéo vận dụng bài học thất bại và sai lầm là một cách làm hiệu quả để tự nâng cao và giáo dục mình. Thương trường là chiến trường, đằng sau thành công có thể nhiều đắng cay thất bại. Là một doanh nhân, đứng trước thất bại cần có một thái độ thản nhiên, kiên trì không nản lòng. Chỉ qua thất bại mới có thể thu được bài học và tích lũy được kinh nghiệm chuẩn bị cho các cuộc thử sức lần sau. Qua tổng kết, khi bị thất bại vấp ngã, người Do Thái thường tuân theo những nguyên tắc, giữ thái độ lành mạnh, không hoang mang lo sợ. Cần thấy rõ, thất bại là một bước đường thành công phải trải qua. Chưa có quá nặng về sai lầm và thất bại, cần hướng về mục tiêu lớn, vận dụng sai lầm và thất bại của mình. Quyết không nản lòng, kiên trì, giữ vững ý chí. Thấy cách làm này không được, phải tìm cách khác, cần thích nghi với hoàn cảnh và trào lưu. Cần khéo lợi dụng thời cơ, biết chờ đợi cơ hội. Chương 5. Quý trọng thời gian hơn tiền bạc. Thời gian là sinh mệnh, một đi không trở lại. Thời gian là vàng bạc, một kinh điển ai ai cũng biết, nhưng người Do Thái lại là người lĩnh hội được sớm nhất. Không những thế, họ còn coi thời gian là sinh mệnh. Thời gian là gì? Nó quý giá như thế nào? Sinh mệnh chỉ có một lần, thời gian đối với mỗi người cũng chỉ có một lần. Tổn thất về thời gian không thể bù đắp lại được. Ai nắm được thời gian, người đó sẽ thành công. Người Do Thái rất coi trọng thời gian, trong công tác thường tính bằng giây, tranh thủ từng khắc. Quan niệm rất mạnh về thời gian đã nâng cao hiệu suất công tác của họ. Họ ví thời gian như một hàng hóa, nêu cao khẩu hiệu, không được ăn cắp thời gian. Họ coi ai làm tốn thời gian của người khác, nhục nhã như ăn cắp tiền bạc của người ta vậy. Tuy nhiên, người Do Thái cũng như mọi người phải làm nô lệ cho thời gian. Họ biết sống, biết nghỉ ngơi. Nếu vì công việc quá mà chiếm dụng thời gian hưởng thụ cuộc sống, đó lại là một tội ác. Câu nói, thời gian là tiền bạc cần được đổi lại thành thời gian là sinh mệnh hoặc thời gian là nhân sinh. Như vậy, con người chúng ta sẽ không làm nô lệ cho thời gian, sẽ là chủ nhân của nó, do đó sẽ là chủ nhân của sinh mệnh. Hưởng lạc thích đáng, nắm chắc thời gian, hoàn thiện sinh mệnh, đó mới là điều tốt đẹp nhất trong mỗi con người chân chính. Không được lãng phí thời gian. Sinh mệnh, sự ngưng động của thời gian. Người Do Thái hiểu biết rất rõ giá trị của thời gian, vì nó như một thứ hàng hóa. Không được phí phạm thời gian, đó là một trong những câu cách ngôn của người Do Thái. Họ cho rằng thời gian là vàng bạc. Ví thời gian là vàng bạc nên họ tính toán thời gian đến từng phút giây. Khi tiếp khách, người Do Thái rất chú ý tôn trọng thời gian, tuyệt đối không bao giờ chậm trễ. Họ quan niệm, đối với những người không có khái niệm về thời gian, tính chuyện làm ăn rất dễ thất bại. Quý trọng sinh mệnh, ngày nào cũng là ngày cuối cùng trong đời. Các tín đồ Do Thái giáo cho rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của nhân loại, đó là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Đồng thời họ cũng quan niệm, đối với nhân loại mà nói, ngày nào cũng phải coi là ngày đầu tiên, bởi chỉ có trong ngày đầu tiên, mỗi người mới có thể sáng tạo, đột phá, phát minh. Không đánh cắp thời gian của người khác. Chúng ta luôn miệng nói, thời gian là vàng bạc, thời gian là sinh mệnh, dường như chúng ta rất coi trọng thời gian. Nhưng trên thực tế, trong học tập, công tác và sinh hoạt, chúng ta vẫn coi thời gian là một nguồn vô tận, chẳng quan tâm nhiều. Đối với người Do Thái, thời gian như một thứ hàng hóa, một thứ vốn liếng kiếm tiền, có thể sinh ra lợi nhuận. Vì thế, họ coi việc đánh cắp thời gian chính là đánh cắp hàng hóa, đánh cắp tiền bạc. Xét theo một góc độ khác, đánh cắp thời gian không chỉ là vấn đề đánh cắp tiền bạc, còn là một vấn đề về lễ tiết kinh doanh, lễ tiết thương nghiệp. Người Do Thái nói, chưa có đánh cắp thời gian, có ý khuyến cáo người đời, chưa có làm thiệt hại từng phút từng giây của người khác. Họ ghét nhất loại khách không mời mà đến. Loại khách như vậy bị coi là tội phạm ăn cắp thời gian và tiền bạc. Quản lý tốt thời gian sẽ nắm được sinh mệnh. Người đi buôn muốn kiếm ra tiền, trước hết phải biết lợi dụng hợp lý thời gian. Có người cảm thấy thời gian quá ít, có người lại sắp xếp thời gian chặt chẽ đâu ra đấy. Thực ra, thời gian đối xử bình đẳng với mọi người. Vấn đề ở chỗ, bạn quản lý nó, lợi dụng nó như thế nào? Là thương nhân, bạn nhất định phải kiếm đủ thời gian để tập trung tinh lực vào công việc. Những thương nhân giỏi kiếm tiền thường rất khéo tính toán sắp xếp thời gian. Nhưng đứng trước cuộc sống bận rộn và bộn bề công việc, bạn phải sắp xếp thời gian như thế nào? Nói một cách khác, bạn phải quản lý thời gian ra sao? Hàng ngày, chúng ta đều có nhiều việc cần làm, nhiều ít đều chiếm dụng một số thời gian nhất định. Nhưng nhìn chung, thời gian của chúng ta có thể chia thành hai loại. Thời gian có thể chi phối và thời gian không thể chi phối. Với loại thứ nhất, chúng ta có thể sắp xếp điều chỉnh, nhưng với loại thứ hai, chúng ta không thể làm được như vậy. Ví dụ, có những việc buộc bạn phải làm, bạn không thể tự ý quyết định sắp xếp. Loại thời gian đó bạn không quản lý được, bạn chỉ có thể ứng phó mà thôi. Còn đối với thời gian có thể chi phối, bạn có thể tùy theo tình hình công việc để điều chỉnh, sắp xếp, lợi dụng. Đối với một doanh nhân và một nhà quản lý, việc khéo sử dụng thời gian có thể chi phối và sắp xếp thời gian là một điều hết sức quan trọng. Các bước quản lý tốt thời gian như sau: thống kê các mục tiêu để xác định từng việc cần làm, sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng, thống kê hoạt động cần tiến hành để thực hiện mục tiêu, dự tính thời gian cần cho các hoạt động đó, sắp xếp thứ tự các hoạt động đó tùy theo tính cấp bách và tính ưu tiên trước sau, sắp xếp mục tiêu tùy theo thứ tự ưu tiên và tính quan trọng đã được thống kê. Làm được những bước trên, bạn có thể lợi dụng khá hiệu quả thời gian của mình. Làm chủ thời gian. Thời gian là tài sản quý giá và cũng là nguồn tài nguyên sinh ra tiền bạc. Chúng ta phải biết phân phối nguồn tài nguyên này như thế nào để phát huy tối đa được công dụng của nó. Dù công dụng về sử dụng thời gian của mỗi người khác nhau, nhưng thời gian vẫn giống như một chiếc bánh gato cần chia ra làm nhiều miếng. Miếng dùng vào việc học tập, miếng để nghỉ ngơi, miếng dùng vào công tác. Vấn đề phân phối thời gian như thế nào? Người Do Thái coi thời gian là vàng bạc. Lãng phí thời gian có nghĩa là lãng phí vàng bạc. Họ tính toán thời gian của mình rất chi li. Hội đàm phải có hẹn trước và ấn định rõ thời gian cụ thể, thậm chí quy định cụ thể từ mấy giờ mấy phút đến mấy giờ mấy phút. Họ coi trọng thời gian một cách chặt chẽ như vậy nên hết sức quan tâm đến vấn đề xử lý thời gian. Một doanh nhân biết kiếm tiền phải là người rất bận rộn nhưng cũng có thời gian rất nhàn rỗi. Rất bận rộn vì họ luôn miệt mài làm việc, bận kiếm tiền. Bận rộn và nhàn rỗi là hai khái niệm ở mức tương đối. Theo phép kinh doanh của người Do Thái, khi phải bận rộn tất phải bận rộn, làm việc biếng nhác không có hiệu suất là kẻ đại ngốc. Nhưng đồng thời, mỗi người cũng phải biết cách nhàn rỗi trong bận rộn. Cuộc sống vô cùng phong phú, muôn màu muôn vẻ, người biết sống mới là người chân chính. Người Do Thái chi thiên mệnh, biết mệnh trời nên họ đã tranh thủ thời gian, tận dụng nó một cách triệt để kiếm tiền. Từ khi còn là đứa trẻ, người Do Thái đã được giáo dục theo tinh thần tự chủ nên họ không mong chờ sẽ được con cái nuôi dưỡng khi về già. Bản thân phải kiếm được tiền mới đảm bảo được sống an nhàn, sung sướng. Giá trị của thời gian thể hiện rõ trong kinh doanh. Đối với các doanh nhân Do Thái, thời gian luôn là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ một sự giao dịch nào. Nó là tiền đề đạt tới mục đích kinh doanh. Khi ký kết hợp đồng với đối phương, phải đánh giá đầy đủ khả năng của mình có thể thực hiện đúng theo hợp đồng hay không, chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng có đảm bảo cho đối phương. Nếu thấy mình thực hiện được mới ký kết hợp đồng. Giá trị của thời gian còn thể hiện ở thời vụ phải tranh thủ đi trước đối thủ cạnh tranh, giành được giá cả tốt và chiếm lĩnh thị trường. Không những thế, giá trị của thời gian còn thể hiện ở toàn bộ quá trình kinh doanh. Hiệu ích kinh doanh của một xí nghiệp cao hay thấp có liên quan chặt chẽ với mức độ phí dụng của họ, tức liên quan tới giá thành. Nắm chắc thông tin, ra tay trước. Sự lĩnh hội độc đáo về thời gian và thực tiễn, vận dụng nó để kiếm tiền trong thương nghiệp đã khiến cho các doanh nhân Do Thái rất coi trọng thông tin và nhạy cảm đối với tin tức. Hiện nay, chúng ta nói nhiều về phép sinh tồn trong xã hội thông tin, phép dừng, tức mềm nắn rắn buông, thích nghi là sống. Do kinh nghiệm lịch sử, người Do Thái hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin. Có khi, chỉ một thông tin đã có ý nghĩa quyết định đến cái sống và cái chết. Vì vậy, người Do Thái rất coi trọng và nhạy cảm với tin tức. Mạng lưới thông tin của họ phủ kín toàn cầu nên họ nổi tiếng thế giới về thả tin tức. Chính nhờ vào việc coi trọng thu thập và lợi dụng tin tức nên họ đã rất cảnh giác giữ kín tin tức của mình, không để đối thủ đánh cắp. Thời gian là hàng hóa, tuyệt đối không lãng phí. Thời gian cũng là hàng hóa, xin chớ lãng phí. Đó là một trong những câu cách ngôn trong phép kinh doanh của người Do Thái. Thời gian là vàng bạc, chúng ta làm việc 8 giờ một ngày, thường có khái niệm 1 phút đáng giá bao nhiêu tiền. Trong các nguồn tài nguyên, thời gian ít nhất, dễ tiêu hao nhất, khó chi phối nhất. Việc nhiều, thời gian lại có hạn. Không đủ thời gian, dù kế hoạch tốt đến đâu, mục tiêu cao cả đến đâu và năng lực giỏi đến đâu cũng bằng không mà thôi. Đối với người Do Thái, thời gian không chỉ là vàng bạc, nó còn là hàng hóa và tiền bạc còn là cuộc sống, sinh mệnh. Hàng hóa có thể mua được, tiền bạc có thể vay mượn, kiếm ra được, nhưng thời gian không thể mua được, cũng không thể vay mượn được. Vì vậy, thời gian còn quý giá hơn nhiều so với hàng hóa và tiền bạc. Tôn trọng khế ước, tôn trọng thời gian. Khế ước có ý nghĩa là hợp đồng, một sự cam kết. Người Do Thái là người xính khế ước. Trong kinh doanh rất coi trọng khế ước, tôn trọng cam kết về thời gian. Trong giới thương nghiệp thế giới, việc tôn trọng cam kết của các doanh nhân Do Thái rất đáng tin cậy. Một khi đã có khế ước, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì họ cũng không hủy bỏ cam kết và sẽ tuyệt đối tuân thủ thời gian. Người Do Thái quan niệm khế ước, sự ước hẹn với Thượng Đế. Họ nói khế ước giữa con người với nhau cũng là sự ước hẹn với Thượng Đế. Vì vậy, cứ mỗi khi lập khế ước có ý nghĩa như đã thề thốt với Chúa, không bao giờ làm trái. Nếu hủy bỏ khế ước, coi như đã khinh mạn Thượng Đế. người Do Thái tôn trọng chữ tín, nên trong buôn bán thường không cần làm hợp đồng. Lời cam kết miệng cũng có sức mạnh ràng buộc, bởi thần đã nghe thấy rồi. Người Do Thái không bao giờ hủy bỏ khế ước, nhưng họ có thể khéo léo vận dụng nó với điều kiện không thể làm thay đổi được nội dung. Họ cho rằng, vấn đề mấu chốt trong thương trường không phải là đạo đức hay phi đạo đức, mà là có hợp pháp hay không. Chương 6. Căm ghét quyền uy, bản thân không uy quyền. Không mù quáng phục tùng quyền uy, hãy theo đuổi độc lập cá nhân. Người Do Thái luôn cố gắng kiềm chế quyền uy, đó là một truyền thống sinh tồn đặc thù của họ. Người Do Thái cho rằng, quốc vương không phải là kẻ cường quyền cao nhất, mà là người phải mang sứ mệnh bảo vệ quyền lợi dân chúng dưới sự thống trị của mình. Theo quan niệm của họ, vương quyền luôn luôn bị giới hạn, vì thế họ không thích và cũng không muốn coi vị lãnh tụ của mình là một thần tượng. Mặc dù không mù quáng phục tùng, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, người Do Thái cho rằng không nên tùy tiện thách thức quyền uy, hãy làm theo cách làm của người khác một cách thích đáng và phục tùng trào lưu phát triển của xã hội sẽ được sống yên ổn, sung sướng. Nhưng không được làm mọi thứ với một hình thức dập khuôn, theo đuôi, như vậy sẽ khiến cho mình trì trệ. Mù quáng phục tùng đương nhiên không phải là một người tự do. Người Do Thái cho rằng mọi người ai cũng phải tự quý trọng mình và phải thực sự tôn trọng bản thân mình. Khi một người hết sức quý trọng mình sẽ sinh ra cá tính, sau đó mới có thể thông qua cá tính phát huy được sở trường cống hiến cho xã hội. Vì vậy, việc bồi dưỡng cá tính đối với người Do Thái là một nghĩa vụ. Độc lập cá nhân là cái đạo sinh tồn của mỗi người. Độc lập toàn dân tộc, nguồn sinh mệnh vô cùng tận của dân tộc. Đó chính là trí tuệ Do Thái thể hiện trong việc không mù quáng phục tùng quyền uy. Trừ Chúa, không ai có quyền uy tuyệt đối. Thần thánh hóa một người nào đó nghĩa là vi phạm truyền thống của người Do Thái. Họ kính trọng người lãnh đạo nhưng không coi đó là một thần tượng. Lãnh tụ chẳng qua chỉ là một con người thông thường. Theo người Do Thái, bất kỳ một vị lãnh tụ kiệt xuất nào cũng không thể tồn tại đơn độc, phải có sự hỗ trợ của quần chúng xung quanh, khi đó mới trở nên vĩ đại. Người lãnh đạo giống như mặt gương bởi họ có thể phản chiếu chúng sinh. Lãnh tụ cũng là một phần tử của dân tộc nên không ai có thể trở thành siêu nhân hoặc thần thánh. Môi-se, một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử Do Thái. Kinh Thánh nói, Môi-se đã cứu dân chúng Israel thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ Ai Cập. Trước khi đến Palestine, ông luôn luôn ngồi trên một mỏm đá. Tuy là người lãnh đạo, nhưng không ai chuẩn bị cho ông một chiếc ghế ngồi êm ái. Ông cũng không ngồi kiệu có người khiêng. Trong truyền thuyết của dân tộc Do Thái, lãnh tụ và nhân dân bình đẳng như nhau. Người Do Thái là một dân tộc xử lý mối quan hệ giữa lãnh tụ với quần chúng một cách thích đáng nhất, hòa hợp nhất trên thế giới. Chính vì xử lý tốt mối quan hệ đó, người Do Thái có thể suốt trong 2.000 năm lịch sử bị bức hại vẫn có thể sinh tồn. Truyền thống lãnh tụ dẫn dắt quần chúng và quần chúng quý trọng lãnh tụ của mình mãi mãi được phát huy. Căm ghét quyền uy nhưng không phản đối việc lãnh đạo có trợ thủ. Luật pháp Do Thái có quy định rất nghiêm ngặt về phục tùng quyền uy, phục tùng cấp trên nhưng không phản đối việc lãnh đạo có trợ thủ. Mặc dù là một người quyền uy như Môi-se cũng không thể không thừa nhận bản thân cần có trợ thủ giúp đỡ. Một người chỉ đơn độc dựa vào cá nhân mình không thể làm tròn nhiệm vụ. Vì vậy, Môi-se cũng cần phải có trợ thủ. Khi ra quyết sách, người Do Thái đã rất sớm nhận thức được tầm quan trọng của lãnh đạo. Họ cũng là dân tộc thực hiện sớm nhất chế độ lãnh đạo có trợ thủ giúp sức. Đó là thành tựu lớn nhất về quản lý học của người Do Thái, đồng thời thể hiện trí tuệ kiệt xuất của họ. Các trợ thủ sẽ bù đắp vào chỗ còn thiếu của họ, tập trung được trí tuệ tập thể, hình thành sự lãnh đạo hợp lực. Do đó, sức mạnh của lãnh tụ hết sức to lớn, nhưng sức mạnh của tập thể còn lớn hơn rất nhiều. Luật pháp vẫn có thể bị nghịch đảo. Thủ pháp cục bộ, tuân thủ luật pháp một cách cục bộ là một cách vận dụng khôn khéo các điều luật một cách có lợi cho mình, với điều kiện cơ bản không vi phạm luật pháp, tránh né được những khía cạnh bất lợi cho mình. Đối với luật pháp và các điều quy định khác, ngoài biện pháp dùng cách lý giải khéo léo còn có một kỹ xảo khác, phép nghịch đảo. Đây cũng là một biểu hiện không mê tín quyền uy của người Do Thái. Chương 7. Khéo đối nhân xử thế, thỏa mãn với bản thân. Vượt bản thân mình hơn vượt người khác. Biếng nhác là kẻ tử thù của mỗi người nhưng cũng là thiên tính của con người. Người Do Thái sớm nhận thức được điều này và đã chỉ rõ trong đối nhân xử thế, vượt bản thân mình tốt hơn vượt người. Vượt qua bản thân mình mới không ngừng thúc đẩy mình tiến bước. Mỗi người luôn luôn không để mình mất động lực tiếp tục cố gắng phấn đấu tiến lên khi tạm thời chưa thành công hoặc khi cá nhân có hiện tượng nhu trí. Tri thức, một thứ vàng bạc cần được thường xuyên lau chùi, một ngày quên không lau đã có bụi bẩn bám vào không còn sạch bóng nữa. Người Do Thái cho rằng việc vượt qua bản thân mình không được lơi lỏng phút giây. Còn người ta cần ra sức học những vật khác nhau, kết hợp điều đã học lại với nhau mới có thể sinh ra trí tuệ mới và có được sức quan sát, phát hiện. Những sự vật này ảnh hưởng lẫn nhau sẽ có thể sinh ra sáng kiến mới. Từ khi được sinh ra, con người ai cũng có sức sáng tạo, người nào kiên trì học tập không biết mệt mỏi sẽ phát huy được sức sáng tạo đó. Nhiều người lơi lỏng buông trôi nên cái năng khiếu bẩm sinh đó đã dần dần bị lụi tàn. Trong con mắt người Do Thái, tìm trăm phương ngàn kế để vượt hơn người khác không tốt bằng chăm lo tự khích lệ mình vượt lên chính bản thân mình. Họ quan niệm người như vậy nên mới thành công trong đường đời. Chính truyền thống lịch sử vượt bản thân mình đã hòa lẫn vào máu người Do Thái nên họ đã trở thành một dân tộc chịu khó phấn đấu nhất trên thế giới. Điều thiện giúp cho nhân tính tốt đẹp hơn. Người Do Thái coi trọng việc phân biệt giá trị giữa thiện ác. Họ cho rằng thiện ác phân minh vốn có sức cuốn hút nhân cách một cách vĩnh hằng. Nếu con người chỉ dựa vào cái thiện ác của mình để sống, khó có thể duy trì lâu dài được những cảm thụ tự ngã và mối quan hệ lợi hại. Con người phải có sức mạnh của cái thiện mới có thể hấp dẫn người khác. Thiện ác phân minh, đó chính là sức cuốn hút khiến người Do Thái thực tâm tin theo. Người Do Thái không chỉ chú ý bồi dưỡng tri thức và năng lực, còn nhấn mạnh phải bồi dưỡng năng lực phân biệt giữa thiện và ác. Họ cho rằng ý nghĩa của cuộc sống cần rất rộng lớn bao la, nếu không con người sẽ mất sinh khí, không thể sống một cách phong phú, nhiều màu sắc. Đó là vì mục đích xử thế của con người không ngoài hai điều sau, sống hơn người và tăng thêm cái đẹp của nhân tính. Trong cái khổ có cái sướng, trí tuệ xử thế. Người Do Thái nổi tiếng là một dân tộc biết tìm thấy cái sướng vui trong cái đau khổ. Họ có một câu ngạn ngữ lưu hành rộng rãi trong nhân gian. Có 10 điều phiền muộn, tốt hơn chỉ có một điều phiền muộn. Tại sao vậy? Bởi người Do Thái cho rằng nếu chỉ có một điều phiền muộn, chắc chắn điều đó phải sâu sắc lắm. Do đó, nếu con người cùng một lúc có nhiều điều phiền muộn, đương nhiên phải cảm ơn trời đất. Chúng ta thường nghe nói có người vì một chuyện buồn bực mà tự sát, nhưng ít khi nghe nói có người tự kết liễu đời mình vì có tới 10 chuyện buồn phiền. Quan niệm đó của người Do Thái rất lý thú, qua đó có thể thấy họ có thái độ ung dung, thản nhiên trước mọi tai ương khổ não. Đối với người Do Thái mà nói, dũng khí và hy vọng luôn tiềm ẩn sâu trong lòng họ, không kẻ nào có thể cướp đi. Vì thế, họ luôn lạc quan yêu đời, hướng thượng, dù có rơi vào hoàn cảnh tai ương hiếm thấy trên thế giới này, vẫn kiên cường đứng vững. Tìm thấy cái sướng trong cái khổ quả là một trí tuệ xử thế kiệt xuất nhất của người Do Thái. Tiếng cười hài hước, liều thuốc bổ quý nhất. Trong con mắt người Do Thái, hài hước là đặc quyền chỉ có kẻ mạnh mới có, do đó họ rất coi trọng hài hước. Hài hước, cái mạnh nhất trong sức mạnh của người Do Thái. Họ thường nói, tiếng cười là thứ thuốc quý giá nhất, bởi tiếng cười có thể an ủi họ trong cơn đau khổ, làm cho con người tràn đầy sức sống hơn. Nhưng họ cho rằng, sức mạnh tiềm ẩn trong tiếng cười không chỉ có thế. Chỉ cần coi trọng tiếng cười, nó có thể trở thành một thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trong toàn bộ sức mạnh nhân loại có được từ khi sinh ra. Người Do Thái cho rằng, hài hước khiến cho con người vui cười. Hài hước trong tính cách người Do Thái gắn bó chặt chẽ với tinh thần lạc quan và sự khi dám thách thức nghịch cảnh của họ. Người Do Thái cho rằng, hài hước là một sức mạnh lớn nhất của con người có được. Nó có thể giúp họ có tâm tình thoải mái, khoan hóa. Vì vậy, mỗi khi gặp chuyện rắc rối, họ rất thích dùng chuyện hài hước vui cười để làm cho không khí thoải mái. Khoan dung bản thân, tiền và tình không có gì nhơ nhuốc. Người Do Thái rất chú ý đến tiết chế, nhưng nếu coi họ là một dân tộc cấm dục, hoàn toàn không đúng. Họ có một thái độ khá khoan dung và khách quan đối với các nhu cầu thiết yếu, cơ bản của con người. Người Do Thái nhìn thẳng vào dục vọng về tiền và tình dục của con người. Họ không coi đó là chuyện đáng phỉ nhổ. Đối với họ, cả hai cái đó đều không có gì nhơ nhuốc, trái lại còn có ích cho nhân sinh. Các rabbi của đạo Do Thái cho rằng tiền bạc và tình dục cùng có một điểm chung. Con người thiếu hai cái đó hoặc thiếu một trong hai cái đó, con người sẽ tưởng nhớ chúng. Chỉ khi được thỏa mãn rồi mới đi tìm cái thú khác. Vì vậy, chúng cùng là một niềm an ủi không thể thiếu của nhân sinh. Đối với tiền và tình, họ không thù địch, coi chúng như nạn hồng thủy hoặc thú dữ, cũng không để sướng sống phóng túng đam mê. Họ chủ trương cần có một cái nhìn khách quan, đúng đắn. Điều này từ cổ xưa đến nay còn thiếu ở nhiều dân tộc khác, nhưng lại là điều ăn sâu đến mức bén rễ của người Do Thái và đã trở thành một chuẩn tắc xử thế của họ. Rõ ràng, điều đó thể hiện cái cao minh và phi phàm của dân tộc Do Thái. Tràn trề hy vọng vào bản thân, thực sự có hy vọng trong cuộc sống. Người Do Thái cho rằng, biện pháp có hiệu quả nhất trong đấu tranh với bệnh tật không phải chỉ giết chết vi trùng hoặc độc tố một cách tiêu cực, còn phải dùng biện pháp tích cực giúp cho thân thể khỏe mạnh. Theo họ, con người cần dùng đầy đủ chất dinh dưỡng và được nghỉ ngơi thích đáng, tự khắc thân thể sẽ chống được mọi bệnh tật. Cũng theo đạo lý đó, họ cho rằng cán cân sinh mệnh thường dao động giữa hy vọng và tuyệt vọng. Chỉ cần tăng thêm thành phần cho hy vọng sẽ bảo đảm được sinh mệnh. Từ đó sẽ làm cho cán cân sinh mệnh nghiêng về phía có lợi cho bản thân. Vì vậy, trong trí tuệ xử thế của người Do Thái, họ vững tin rằng phấn đấu chống tuyệt vọng không tốt bằng duy trì hy vọng. Người Do Thái cho rằng có ngày sáng tỏ sẽ có ngày âm u. Vì vậy, mọi sự rồi sẽ biến thành quá khứ, không ai làm gì. Chúa muốn đền bù quá khứ cho con người nên mới ban cho họ tương lai. Chỉ cần không mất hy vọng, con người nhất định sẽ sáng tạo được tương lai như mong muốn. Vì vậy, khi người Do Thái gặp khó khăn và nghịch cảnh, đã không bao giờ nản lòng, thoái chí, luôn luôn giữ chọn niềm hy vọng, sống ngoan cường. Coi trọng mình và coi trọng người. Thực tế, người Do Thái rất coi trọng danh dự. Theo họ, chỉ người nào thực sự bảo vệ được danh dự và coi trọng nó mới có thể giành được một vị trí trong xã hội và mới được người khác tin cậy trong giao tế xã hội. Theo cách nhìn của họ, chỉ dựa vào bản thân mình mới có thể quyết định được cái gì là đẹp, thế nào là đẹp. Danh dự và vinh quang đều xuất phát từ nội tâm con người, tuyệt đối không thể xét đoán theo con mắt của người khác. Con người ta phải có một lập trường vững chắc mới có thể chứng minh được nhân cách tôn nghiêm của mình. Vì vậy, đối với người Do Thái mà nói, chỗ dựa tinh thần của con người là tín niệm. Người nào không có tín niệm sẽ không có sức thuyết phục. Tự tin là nguồn gốc của danh dự con người. Nhận, cho, con đường nhân sinh bền vững. Theo người Do Thái, không ai có thể độc chiếm mọi thứ trên đời. Họ cho rằng việc cùng chia sẻ hưởng thụ là một quan niệm rất quan trọng đối với con người. Nhưng nhiều người lại chỉ muốn được chia sẻ lợi ích của người khác, không cho người khác chia sẻ lợi ích của mình. Biết lấy vào và cho ra mới là cái đạo xử thế của người thông minh. Trong xử thế, dân tộc Do Thái luôn chú ý đến điều đó, vừa tiếp nhận cái người khác cho mình, đồng thời cũng rất chú ý chia sẻ cho người khác cái mình có được. Họ coi việc chia sẻ là một tín điều, đó chính là một trong những nguyên nhân khiến họ trở thành một dân tộc ưu tú trên thế giới. Nhiệt tình phải dựa vào lý trí. Nhiệt tình của con người được chia làm hai loại, một loại do tình cảm sinh ra, một loại nữa do lý trí khơi dậy. Người Do Thái cho rằng, nhiệt tình do tình cảm sinh ra rất tai hại, vì tình cảm lên cao nhưng không kéo dài bền lâu, còn nhiệt tình do lý trí sinh ra thấm nhuần suốt đời. Nhiệt tình của con người phải dựa vào lý trí. Người Do Thái rất coi trọng quan niệm, trung dung, không thích quá thiên lệch về một phía. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ coi trọng việc xử thế theo lý trí. Khi trẻ em Do Thái khóc, chúng sẽ bị bố mẹ trêu giễu bằng câu nói tiếng cười là sức gió, nước mắt là sức nước. Để dạy dỗ con cái, cần có thái độ lý tính, dập tắt sự xáo động của tình cảm. Tự cao tự đại, con đường ngắn nhất dẫn đến tội lỗi. Mỗi người bao giờ cũng có cái xấu, cái tốt tồn tại trong họ. Nhưng thói tự cao tự đại là cái xấu xa nhất. Người Do Thái quan niệm, khi đã tự phụ, con người sẽ mất đi tính khiêm tốn cần có và mất cả ý chí vươn lên. Người tự cao tự đại rất dễ phạm sai lầm. Vì thế pháp điểm Do Thái tuy không coi nó là một tội ác nhưng lại cho nó là một sự ngu xuẩn. Rất nhiều người tự coi mình là trung tâm của thế giới nhưng không được ai coi trọng. Thế là họ oán trách mọi người thiếu quan tâm, tức bực vì không đạt được mục tiêu cao hơn, sau đó sinh ra tâm lý tự chán ghét bản thân. Theo người Do Thái, đó cũng là một dạng tự cao tự đại bởi sự chán ghét bản thân và tâm lý hư vinh có liên quan mật thiết với nhau. Ngoài ra, trong pháp điển Do Thái còn khuyến cáo sự nguy hiểm của thói xấu tự cao tự đại. Tiền bạc là con đường ngắn nhất dẫn đến chỗ tự cao tự đại, còn tự cao tự đại là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác. Một người không để người khác thấy rõ cái nội tại của mình mới là người thông minh nhất. Không tự cao tự đại cũng là một trong những kỹ xảo xử thế của người Do Thái. Yêu mình mới biết yêu người. Đạo Cơ Đốc đề cao bác ái, còn đạo Do Thái lại dạy con người trước hết phải yêu thương bản thân mình. Chỉ có biết yêu thương mình mới biết yêu thương người khác. Người không biết yêu thương mình không thể yêu thương những người xung quanh. Tự nắm lấy vận mệnh trong tay mình. Trong con mắt người Do Thái, chỉ có lực lượng của bản thân là đáng kể, còn những chuyện như gia thế hiển hách, dòng dõi cao sang chẳng qua chỉ là những thứ bọc lót không quan hệ gì. Họ chỉ tin vào sức mình, chủ trương tự nắm lấy vận mệnh trong tay mình và cho rằng những ai dựa dẫm vào lưng người khác nhất định sẽ có cuộc sống bi đát. Làm thế nào để nắm được vận mệnh trong tay mình? Trong tư tưởng của người Do Thái và trong hành động của các thương nhân dân tộc này thường thể hiện như sau. Cần có ý thức độc lập kiên cường, cần có tinh thần tự cường, cần xác định mục tiêu phấn đấu lâu dài trong đời. Trong quá trình phấn đấu, cần có tinh thần tích cực tiến thủ, ra sức phấn đấu không biết mệt mỏi, nản chí. Nếu có thể thực hiện được 4 điều trên, bạn có thể nắm được chiếc chìa khóa làm chủ vận mệnh của mình. Tin tưởng vào bản thân, có ý thức độc lập mạnh mẽ. Cuộc sống phiêu bạt lâu dài, không có nơi định cư bền lâu, cộng thêm với sự khinh rẻ và áp bức đã khiến cho họ rèn luyện được một ý thức độc lập trong hoàn cảnh gian khổ ác liệt nhất. Các thế hệ con cháu sau này, từ nhỏ đã được vun trồng ý thức độc lập tự cứu mình, có thể dễ dàng ứng phó trên đường đời gập ghềnh. Việc bồi dưỡng ý thức độc lập này chủ yếu do cha mẹ dạy dỗ, giúp con cái phải tin vào chính bản thân mình, không được tin, dựa dẫm vào người khác. Để đạt được mục đích giúp cho bọn trẻ không tin vào người khác, cha mẹ thường đóng vai trò người xấu hay nói dối đánh lừa con cái, đồng thời làm cho chúng nhận thức được rằng bố mẹ đang dối trá, người thân nhất còn không tin được, sao có thể tin vào người khác. Tư tưởng chỉ tin vào bản thân mình đó là cơ sở hình thành ý thức độc lập ở trẻ thơ, giúp các trẻ em Do Thái từ nhỏ đã có tính độc lập. Chúng sẽ tin rằng chỉ mình mới nuôi nổi mình, dựa vào người khác để sống chỉ là một ảo tưởng mơ hồ không thực tế. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng cũng đều có thể sinh tồn một cách tự lập, dựa vào năng lực của bản thân cộng thêm với ý thức sinh tồn mạnh mẽ. Tất nhiên, chúng sẽ tìm được biện pháp kiếm tiền tốt tự nuôi sống mình. Vạn sự khởi đầu đều từ bản thân mình. Sai lầm dễ mắc phải nhất của con người, sai lầm về nhận thức và quan niệm. Một khi quan niệm đã sai, sẽ dẫn đến hành động sai. Bất kỳ một người nào đó khi làm một công việc gì cũng đều thích được người khác giúp đỡ. Đứng trước khó khăn, hiểm nguy, chúng ta thường nghĩ, giá được ai cứu giúp thì tốt biết mấy. Thế rồi chúng ta cứ gửi gắm hy vọng vào người khác, đặc biệt vào bạn bè. Trên thực tế, bạn bè tốt đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là bạn bè. Họ suy nghĩ thế nào, ta chỉ có thể ước đoán, chứ tuyệt đối không thể chi phối. Còn những bạn bè quen xã giao, ta lại càng đừng hòng hy vọng ở họ. Ta không chịu hành động, cứ trông cậy vào người khác sẽ thành một thứ ký sinh trùng, một loại sinh vật ăn bám. Gửi gắm hy vọng vào người khác sao có thể tốt bằng tin vào bản thân, khởi đầu từ mình, nắm chắc lấy vận mệnh của mình. Sức khỏe, điều quan trọng nhất. Điều có ý nghĩa quyết định trong việc tự giải phóng của người Do Thái để bản thân được nghỉ ngơi. Mỗi người cần biết cách nghỉ ngơi và cách giữ gìn sức khỏe. Cái sáng suốt của họ ở chỗ biết tính toán cái lợi cái hại của việc nghỉ nhiều hoặc nghỉ ít trong quá trình làm việc. Đồng thời, họ biết cách hưởng thụ cuộc sống, triệt để thư giãn giữ gìn sức khỏe. Trước hết, người Do Thái rất chú trọng cái ăn. Họ cho rằng, ăn ngon miệng, tự nhiên thân thể sẽ khỏe mạnh. Cơ thể con người chỉ cần được giữ ở mức độ thích đáng sẽ đảm bảo cuộc sống tốt về thể chất cũng như tinh thần. Điều này rất phù hợp với nguyên tắc bảo vệ sức khỏe. Ngày nghỉ thực sự mới có tác dụng. Hàng tuần, người Do Thái nghỉ ngơi từ tối thứ 6 cho đến tối thứ 7. Trong thời gian đó, phải cấm hút thuốc, đọc sách, cấm rượu chè, tình dục, mọi điều rắc rối vứt đi hết, tận hưởng thú nghỉ ngơi và cầu nguyện trước Chúa. Thời gian này giúp họ tích lũy lực lượng, chuẩn bị cho cuộc vật lộn của những ngày tiếp theo. Các gia đình Do Thái tôn trọng truyền thống hàng tuần đều có một ngày nghỉ như vậy. Trong ngày đó, mọi người đều quan niệm rằng mình như được Chúa ban ơn nên mặt lộ vẻ thánh thiện. Mặc dù người Do Thái làm việc rất căng thẳng, nhưng mỗi tuần họ đều có một ngày nghỉ hết sức lý tưởng. Trong ngày này, mọi công việc đều bị gác lại, giữ hòa thuận trong gia đình, đi thăm bạn bè, không được phép nói chuyện công tác, có thể nói chuyện nhân sinh quan, nhân tình thế thái, nghệ thuật. Tâm tư mỗi người sẽ vô cùng thoải mái, vui vẻ. Đó quả thật là một ngày nghỉ tuyệt vời. Mỗi người tự nên sắp xếp cho mình thời gian thích hợp nhất để nghỉ ngơi, được thoát khỏi công việc nhọc nhằn, đón chào cuộc sống muôn màu với một tâm thái thoải mái, lành mạnh nhất. Không trốn tránh trách nhiệm, mình làm mình chịu. Đạo Do Thái phản đối việc thoái thác trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Các vị Rabbi từng nói, phú quý cùng chung hưởng, trách nhiệm phải làm tròn. Dù có đùn đẩy cho người khác hoặc viện cớ hoàn cảnh khó khăn, trách nhiệm của bản thân vẫn luôn tồn tại, không sao trốn tránh được. Người Do Thái không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, tự mình gánh vác lấy trách nhiệm. Con người là trung tâm của thế giới, không thể hoàn toàn xóa bỏ cái tôi, tất nhiên cũng không thể xóa bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình. Còn sống ngày nào, ngày đó còn có trách nhiệm, dù có quy một nửa trách nhiệm cho hoàn cảnh, bản thân vẫn còn chịu nửa phần trách nhiệm còn lại. Không trốn tránh trách nhiệm, tự gánh vác trách nhiệm của mình, đó là một nguyên tắc xử thế của người Do Thái. Chính vì lẽ đó, họ đã được cả thế giới tôn vinh. Phải tận hưởng cuộc sống. Nếu bạn hỏi một người Do Thái mục đích của cuộc sống là gì, bạn đừng nghĩ rằng họ sẽ trả lời mục đích cuộc sống là kiếm tiền. Như thế bạn lầm to rồi đấy. Họ sẽ trả lời bạn như sau. Mục đích nhân sinh không ngoài việc ăn thỏa thích của ngon vật lạ. Người Do Thái rất thích diện bộ lễ phục chững chạc để đi ăn tối trong một khách sạn hào hoa, tận hưởng cao lương mỹ vị. Họ đúng là một dân tộc biết hưởng thụ cuộc sống. Để bày tỏ sự tôn trọng và hữu hảo với bạn bè, người Do Thái nhất định mời họ một bữa tối thịnh soạn, địa điểm có thể ở nhà hoặc một khách sạn sang trọng. Ngoài tận hưởng, lạc thú nhân sinh còn có một ý nghĩa rất quan trọng, phô bày quyền chi phối giới tài chính của họ. Người Do Thái coi cái ăn là mục đích nhân sinh, ngày ăn 3 bữa, trong đó bữa tối làm chính. Khi thưởng thức bữa tối, họ hoàn toàn ngừng mọi công việc, chỉ hưởng thụ những lạc thú ở đó. Do đó, bữa ăn tối của họ không phải chỉ răng 10 phút đã có thể tận hưởng được hương vị món ăn, ít nhất nó phải kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ. Họ làm việc cật lực để chi trả cho một bữa ăn tối sang trọng, không có thái độ xót ruột, qua đó tìm thấy lạc thú nhân sinh. Làm chủ bản thân, không làm nô lệ cho tâm tư tiêu cực. Người Do Thái phần lớn đều rất uyên bác, hiểu biết rất rộng trong mọi lĩnh vực, xứng danh bác học đa tài. Trong khi tiệc tùng, nội dung trò chuyện rất phong phú, từ chuyện nhà đến chuyện vui chơi, giải trí, văn học nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, động vật, thực vật. Họ có thể thao thao bất tuyệt về những chủ đề khác nhau, Nhưng tuyệt đối, họ không bao giờ đề cập đến những chuyện ảnh hưởng đến không khí bữa ăn, ví dụ như chuyện chính trị, chiến tranh, tàn áp tôn giáo. Bởi khi nói đến những chuyện này, dễ làm cho họ nhớ lại những năm tháng bị bức hại đau đớn của dân tộc. Hơn nữa, còn dễ gây ra tranh cãi do quan điểm khác nhau, làm cho bữa ăn mất vui. Trong khi ăn, người Do Thái cố giữ cho tâm tư thoải mái, ăn uống chậm rãi, vui vẻ nói những chuyện nhẹ nhàng. Làm người, học cách tự khống chế bản thân, đó là bí quyết để sống hòa thuận, hữu hảo với người khác, giữ vững lý trí, làm cho mình thành công và hưởng thụ lạc thú cuộc sống. Khống chế được tâm tư của mình là tiêu chí của người có nhân cách hoàn thiện. Người điều khiển được bản thân về mặt tinh thần mới thực sự được tự do về tinh thần và mới thực sự là người làm chủ được bản thân. Muốn làm chủ được mình còn phải chiến thắng được mọi sự cám dỗ trên đời. Người nào chiến thắng được bản thân mới có thể thực sự làm chủ được mình. Hãy khống chế tâm tư của bạn, đánh bại mọi sự cám dỗ. Như vậy, bạn mới nắm chắc được vận mệnh của mình và trở thành chủ nhân thực sự của bản thân mình. Lúc đó, bạn sẽ thấy thành công hiện ra trước mắt. Biết nhẫn nại. Người Do Thái nói về chữ nhẫn như sau. Tế bào con người biến đổi từng giờ, từng phút, đổi mới hàng ngày. Do đó, tế bào nóng giận hôm qua đến hôm nay đã được đổi bằng một tế bào khác. Nội dung suy nghĩ sau khi cơm no rượu say khác với suy nghĩ lúc bụng đói cận rét. Chúa đang mong đợi tế bào của chúng ta đổi mới. Tinh thần nhẫn nại rèn luyện được qua 2.000 năm lịch sử bị bức hại của người Do Thái chính là bí quyết thành công dân tộc họ đã tổng kết được. Họ nhận định rằng nhân loại phải thay đổi. Chỉ có nhân loại thay đổi, xã hội mới thay đổi theo. Xã hội thay đổi, người Do Thái sẽ phục hưng. Đó chính là tinh thần lạc quan đã nảy sinh trong quá trình nhẫn nại chịu đựng nhiều năm khổ ải và là tinh thần dân tộc được đè nở trong lịch sử lâu dài của người Do Thái. Đối xử tốt với người nghèo. Người Do Thái không khinh rẻ những kẻ ăn xin. Theo tập quán tôn giáo của họ, ăn xin cũng là một nghề chính đáng. Người Do Thái có truyền thống tôn sư trọng học, rất tôn trọng trí tuệ của những kẻ nghèo khổ. Trong xã hội Do Thái, mặc dù khoảng cách giàu nghèo có khi rất lớn, nhưng người giàu luôn tôn trọng người nghèo. Họ cho rằng người giàu không nhất định đã sung sướng, người nghèo cũng không nhất định đã tuyệt vọng. Nhưng dù một người nghèo có phải kiếm sống bằng của bố thí, vẫn cần làm việc thiện. Đó là thái độ của người Do Thái đối với người nghèo. Giữ bí mật chuyện riêng tư của người khác. Trong trí tuệ xử thế của người Do Thái, họ rất chú ý giữ bí mật cho người khác. Họ cho rằng ai giữ được bí mật kín như bưng mới là người giỏi xử thế. Giữ bí mật cũng là một hòn đá thử vàng để đánh giá một người có đáng tin cậy hay không. Người Do Thái thường xét giá trị con người tùy theo mức độ giữ bí mật của họ. Họ cho rằng khi một người nào đó biết được điều bí mật thường khó giữ kín được và coi đó là chuyện thường tình. Khi một người nắm giữ được mọi bí mật, họ có thể dựa vào đó thu hút sự chú ý của người khác. Bởi thông thường, ai cũng thích dò tìm bí mật của người khác. Đồng thời, họ cũng mong được người khác chú ý. Tung ra một điều bí mật chắc chắn sẽ được người khác chú ý và tự thấy mình được coi trọng hơn. Coi niềm vui của người là niềm vui của mình. Người Do Thái cho rằng, muốn xem một người có thực tâm kính Chúa không, chỉ cần xem họ có quý mến bạn bè không. Theo họ, khi sáng tạo ra con người, Chúa hy vọng con người có thể đấu tranh với cái ác trong lòng mình. Kết quả đấu tranh của một số người chống được cái ác là kính Chúa, xa lánh cái ác. Nhưng trong cuộc đấu tranh gian khổ quyết liệt này, cũng có một số người thất bại thảm hại và trở thành nô lệ của cái ác. Ai kính Chúa, xa lánh cái ác sẽ đối xử tốt với bạn bè, yêu thương bạn bè. Ai đã trở thành nô lệ của cái ác sẽ đối xử không tốt với bạn bè. Nhờ có quan niệm đó nên trong hoạn nạn đau khổ, người Do Thái luôn luôn có nhiều bạn bè. Khi bị vấp ngã, thất vọng, sức mạnh của tình bạn đã làm bùng cháy ngọn lửa hy vọng trong lòng họ. Trong đàm phán, không mang lòng thù oán. Khi ngồi vào bàn đàm phán, bao giờ người Do Thái cũng giữ vẻ mặt tươi cười. Bất kể khi trời đẹp, nắng ấm hay khi trời mưa sấm chớp, họ đều có thái độ như vậy. Tuy nhiên, khi bước vào công đoạn đàm phán với họ, tiến triển thường rất chậm. Họ tính toán thiệt hơn chi ly, chính xác, khiến đối phương phải sốt ruột. Dù chỉ là một vài đồng hoặc chỉ là một vài chi tiết nhỏ trong hợp đồng, họ đều có thể tranh cãi mặt đỏ tía tai với bạn, đôi khi đến mức nói năng thậm tệ. Người Do Thái tuyệt đối không lý giải cái chủ nghĩa đại khái của người Nhật. Đối với họ, khi bất đồng quan điểm, dứt khoát đôi bên phải tranh cãi để cùng xem ai đúng ai sai. Với họ, không thể có chuyện đàm phán một ngày hoàn thành chuyện mua bán. Thông thường, ngày đàm phán thứ nhất thường kết thúc bằng một cuộc khẩu chiến. Với người Do Thái, hôm trước tranh cãi gay gắt, hôm sau gặp nhau vẫn phải tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ tỏ vẻ rất chân thành, chào hỏi nhau rất vui vẻ. Trong khi đó, đối phương có thể vẫn chưa nguôi được sự kích động của trận tranh cãi vừa qua nên tỏ ra ngạc nhiên, lúng túng. Người Do Thái đã nhận định được tâm trạng của đối phương, Sau đó, họ sẽ giành quyền chủ động tiến công ngay. Đối phương vội vàng ứng chiến, khi bình tĩnh trả lại, cuộc thỏa thuận đã được ký kết rồi. Chương 8. Nghe quan trọng hơn nói. Ghét người lắm lời thêu dệt. Người Do Thái cho rằng dài lưỡi làm cho người ta đau đầu hơn lắm chân tay. Lời nói thêu dệt vô cớ không lâu sẽ trở thành ác khẩu, làm bạn bè xa lánh. Vì vậy, mỗi người không nên chỉ dùng cái miệng để phát hiện những điều không nhìn thấy. Đồng thời các rabbi còn dặn dạy rằng khi gặp ma tất phải co cẳng mà chạy, gặp chuyện thêu dệt vô cớ cũng nên cao chạy xa bay. Người Do Thái quan niệm khi tất cả mọi người đều không bình phẩm sau lưng người khác, mọi tia lửa tranh cãi sẽ bị dập tắt. Vì vậy, họ rất ghét cái thói lắm lời thêu dệt và vô cùng oán giận những lời đồn đại không đâu. Nói ít nghe nhiều, lắm điều hay. Người Do Thái rất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiềm chế trong nói năng. Họ cho rằng lời nói đã ra khỏi miệng giống như mũi tên rời cây cung, không thể thu lại được. Người Do Thái cho rằng kẻ ngu xuẩn thường dễ bộc lộ cái ngốc của mình, còn người hiền bao giờ cũng kín đáo không để lộ mình. Vì vậy họ tin rằng nếu muốn được sống hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, cần phải hít thở nhiều không khí trong lành hơn bằng lỗ mũi, còn cái miệng thì phải ngậm lại. Họ luôn luôn tôn trọng những người xung quanh nắm được nghệ thuật nghe, rất ghét những kẻ hay nói luôn miệng. Coi trọng cái họa miệng. Trong xã giao hoặc đàm phán, nhiều người biết tùy cơ ứng biến, phong thái chững chạc, mọi việc đều thành công. Một khi biết được bí quyết của họ, chúng ta sẽ thấy con người không phải ai cũng là thiên tài, trí thức có được do học tập. Vấn đề mấu chốt, trước khi đàm phán, làm công tác chuẩn bị cho tốt, lấy hành động để thực hiện mục tiêu là chính, chỉ cần nói ít nhưng tinh túy để bổ trợ thêm. Người Do Thái cho rằng, chuyện trò là một cuộc chiến tranh không có khói súng, nói dăm ba câu tốt đẹp sẽ được lòng người, nói năng bất cần có thể mắc họa mất mạng. Đó chính là cái đạo lý về sự vạ miệng hay họa miệng. Vì họ nói năng rất cẩn trọng, không bao giờ ăn nói tùy tiện và cũng rất chú ý làm tốt công tác chuẩn bị trước, nên trong đàm phán họ tỏ ra hài hước vui vẻ, thái độ ung dung, đàng hoàng, có thể khống chế không khí đàm phán theo ý mình. Nắm được tin tình báo tốt nhất. Trong thực tế, thu thập và truyền tin tình báo rất quan trọng. Phương thức đàm phán trắc diện được sử dụng rất nhiều trong các cuộc đàm phán giao dịch, với mục đích để đối phương cắn câu quả bóng thăm dò của mình, thu được thông tin của đối phương sẽ có lợi cho mình rất nhiều. Khi nói, phối hợp nhịp nhàng với tư thế và phong thái. Đánh giá một con người ở quê hương của họ không bị ảnh hưởng bởi quần áo, bởi mọi người đều biết rõ phẩm hạnh của họ rồi. Nhưng ở nơi đất khách, họ sẽ bị đánh giá tùy theo cái vỏ bọc ngoài, tức là theo trang phục và lời ăn tiếng nói cùng cử chỉ của người đó. Khi đàm phán chính thức, đó là trường hợp tương đối trang trọng, nên việc ăn mặc cũng phải chú ý, quần áo sạch sẽ, tươm tất, hợp khẩu người, phù hợp lễ tiết. Cố gắng tránh mặc trang phục kỳ dị, lòe loẹt, khiến đối phương cảm thấy bạn không đáng được coi trọng. Trong quá trình đàm phán, ngôn luận và cử chỉ gắn liền văn hóa, bộc lộ rõ sự tu dưỡng của mình. Lời nói cần tỏ ra thông minh, hài hước, tuyệt đối không dùng những ngôn từ thô lỗ, tục tĩu. Cần hết sức chú ý đến vấn đề sinh hoạt cá nhân như xỉa răng, gãi ngứa, đi toilet. Chương 9. Giữ lập trường khác người. Lập trường cá nhân quan trọng hơn gia tộc. Người Do Thái vốn chỉ coi trọng sức mạnh của cá nhân, không hề ỷ lại vào uy thế danh gia vọng tộc. Họ cho rằng lập trường của cá nhân quan trọng hơn lập trường của gia tộc. Tôn trọng phụ nữ hơn các dân tộc khác. Lịch sử dân tộc Do Thái cũng là lịch sử một xã hội phụ hệ, nhưng họ tôn trọng phụ nữ hơn so với bất kỳ dân tộc nào khác. Trong xã hội Do Thái, đàn ông phải lấy vợ mới được coi là hoàn toàn độc lập. Người đàn ông lý tưởng phải có đủ cả sức mạnh của đàn ông và sự dịu dàng của đàn bà. Pháp điển Do Thái dạy rằng hãy yêu quý vợ như yêu quý bản thân mình. Hãy bảo vệ vợ, không được để cho vợ khóc, vì Chúa sẽ đếm từng giọt nước mắt của đàn bà. Người Do Thái cho rằng vợ phải giúp chồng thành đạt trong học vấn và sự nghiệp, càng phải chú ý nhiều hơn đến việc dạy dỗ con cái và việc nhà. Pháp điển Do Thái nói, Chúa đã không dùng cái đầu của nam để sáng tạo ra nữ, vì nữ không thể chi phối nam. Đồng thời, Chúa cũng không dùng cái chân của nam để sáng tạo ra nữ, vì người không muốn để nữ trở thành nô lệ của nam. Người chỉ dùng mảnh xương sườn của nam để tạo ra nữ, vì mong muốn nữ sẽ luôn nằm trong tâm cam của nam. Vợ là đá, chồng lại là thợ đẽo đá. Đá là thứ được thợ đẽo biết rõ nhất, bởi thợ đẽo có thể đẽo gọt đá để trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Giữ đúng cam kết, một công bằng về hình thức. Dân tộc Do Thái xưa nay vốn coi trọng việc lập cam kết và coi việc tuân thủ nó là cái gốc của sự lập thân. Ngay mối quan hệ với Thượng Đế cũng được coi là một thứ quan hệ theo cam kết. Họ hoàn toàn không như các dân tộc khác, coi đó là một thứ quan hệ tuyệt đối, vô điều kiện giữa bên làm chúa tể với bên bị cai quản. Nhưng một khi đã định ra cam kết, sự cam kết đó lập tức sẽ mang tính tuyệt đối, vô điều kiện, không thể sửa đổi. Rõ ràng, tính chất nghiêm túc của cam kết đó đã thể hiện tính công bằng nhiều hơn so với việc một bên chủ đạo trong lập cam kết có thể tùy ý sửa đổi. Trong trường hợp hai bên đều tự nguyện lập cam kết, sự thể hiện đó còn rõ hơn. Tư duy nghịch đảo luật pháp. Nếu nói việc khéo vận dụng luật pháp, giỏi tuân thủ luật pháp là một sở trường của người Do Thái, trí tuệ nghịch đảo luật pháp là tuyệt đỉnh của thứ trí tuệ tuân thủ, vận dụng luật pháp của họ. Đó cũng là một biểu hiện về lập trường khác nhau giữa họ với các dân tộc khác. Với mục tiêu không làm thay đổi hình thức của luật pháp, mô thức vận dụng luật pháp của người Do Thái biến luật pháp thành công cụ hoặc lá chắn phục vụ cho mình rất đáng cho mọi người học tập. Để tránh bị lừa, cần giám sát chặt chẽ hành động của đối phương. Người Do Thái làm việc đặc biệt cẩn trọng, không cầu thả chút nào. Họ không dễ tin vào lời hứa của đối phương. Đối với hợp đồng do hai bên đã ký, tất nhiên cũng có thái độ không cả tin. Nhưng họ rất tin vào lập trường của bản thân. Để buộc đối phương phải tôn trọng hợp đồng, thi hành đúng theo hợp đồng, họ đặt ra chế độ giám sát, không tiếc tiền thuê các cao thủ đôn đốc đối phương, bảo đảm chắc chắn quyền lợi của họ không bị xâm phạm. Cách người Do Thái dùng tiền lương cao thuê người làm giám sát rất đáng để chúng ta học tập. Một là có thể giảm bớt việc trực tiếp giám sát của mình, vừa tốn sức chưa chắc đã có hiệu quả. Hai nữa là không thể khiến hai bên kém vui do mình trực tiếp giám sát, tức là kém tin đối phương gây ra, chỉ đứng ở hậu trường chẳng tốt hơn sao. Chương 10. Tuyệt đối không được ngược đãi đồng tiền. Coi trọng tác dụng của đồng tiền. Thương nhân Do Thái nổi tiếng thế giới về mặt quý trọng đồng tiền. Họ coi đồng tiền là thượng đế thứ hai. Trên đời này, ngoài thượng đế ra, không còn có cái gì đáng tôn kính và quý trọng hơn nữa. Mặc dù người Do Thái chịu đủ đắng cay, hoạn nạn trong lịch sử, phải lưu lạc tha hương, nhưng dựa vào trí tuệ của mình và không ngừng tìm cách kiếm tiền, kiếm của cải nên đã giành được cơ hội sinh tồn và phát triển. Đồng thời, thành công của họ về mặt kiếm tiền và của cải đã khiến cho các dân tộc khác phải chú ý và không thể không học tập. Đó đều là vì tiêu chí thành công của con người và việc thực hiện giá trị của con người trong xã hội thương nghiệp phần lớn dựa vào sự thành công của đồng tiền. Về ý nghĩa này mà nói, rõ ràng dân tộc Do Thái là dân tộc ưu tú nhất, tiên tri nhất trên thế giới. Người biết kiếm tiền mới là người có trí tuệ. Khâm phục trí tuệ thương nghiệp của người Do Thái, thành công của họ với các mặt mậu dịch, thực nghiệp, tài chính, đầu tư khiến chúng ta mong muốn đi sâu nghiên cứu tìm ra trí tuệ thần bí của dân tộc họ. Nhưng trí tuệ là cái từ rất khó xác định, khẳng định nó khác rất xa với tri thức. Người Do Thái tôn trọng tri thức, để có được nó, họ rất chú ý đến vấn đề giáo dục. Niềm khát vọng vô hạn đối với tri thức, coi tri thức là một tài sản. Có lẽ đó chính là nguyên nhân quan trọng khiến cho người Do Thái trở thành một dân tộc ưu tú trên thế giới. Tri thức là một thứ tài sản không di chuyển được, nhưng nó cũng không phải là một thứ tài sản có hình thù có sẵn. Muốn chuyển hóa tri thức thành tài sản, thực sự cần có trí tuệ. Trí tuệ về đại thể là năng lực vận dụng tri thức, nắm được tri thức, khống chế tri thức. Sau khi sinh ra, con người mới có tri thức, còn trí tuệ được thể hiện trong bản chất dân tộc tiềm tàng. Tiền có được do lao động. Quan điểm coi đồng tiền do kiếm được mà có, chứ không phải do dành dụm có được, một thứ triết học kinh doanh độc đáo của thương nhân Do Thái. Thương nhân Do Thái thường tập trung vào ngành kinh doanh và các ngành nghề đầu tư thu lợi nhanh. Họ chú ý nhiều đến vấn đề tiền đẻ ra tiền, chứ không phải để dành tiền. Người nào dựa vào dành dụm chất bóp khốn khổ từng xu một, không thể mang khí phách mạo hiểm thường thấy ở các doanh nhân Do Thái. Tiền là tiền, không phân biệt cao thấp sang hèn. Người Do Thái có quan niệm riêng về đồng tiền. Thứ nhất, đồng tiền không có họ tên, cũng chẳng có lý lịch. Thứ hai, người theo chủ nghĩa tiền mặt. Thói quen kiếm tiền của người Do Thái khá đặc biệt, tuân theo chủ nghĩa tiền mặt, tức là bán chịu ba không bằng bán lấy tiền mặt hai. Sở dĩ người Do Thái thực hành triệt để chủ nghĩa tiền mặt vì họ có thể dễ dàng mang theo khi đi lưu lạc, chạy trốn, lánh nạn. Mặt khác, do họ không thể tin cậy vào bất kỳ ai, chỉ lo hàng bán chịu rồi không thu được tiền về, lỡ phải đi lánh nạn ngay sẽ mất trắng. Vì vậy, chỉ có tiền mặt là an toàn, đáng tin cậy và bền lâu. Thứ ba, kiếm tiền không mang theo thành kiến. Muốn kiếm tiền, đương nhiên phải đả phá thành kiến, đó là một huấn thị của người Do Thái trong kinh doanh. Họ đã không phân biệt đối tượng kiếm tiền, cũng như họ đã không phân biệt đồng tiền sạch hay bẩn, chỉ cần kiếm được tiền, đạt được thỏa thuận mua bán, lấy được tiền trong túi khách hàng là được. Trong đầu óc họ không tồn tại chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Muốn kiếm tiền không nên quá câu nệ, không để bị ràng buộc bởi phong tục tập quán và quan niệm cố hữu, phải dám phá bỏ truyền thống, biết tiếp thu quan niệm mới, đồng thời phải phá bỏ thành kiến. Người Do Thái đã khôn ngoan nhận thức rõ điều đó, họ đoàn kết chặt chẽ, cùng liên hiệp với nhau để kiếm tiền của người nước ngoài. Nguyên nhân thành công của họ chính là ở chỗ đó. Trọng tâm hai nguồn tài nguyên lớn, phụ nữ và cái miệng. Trong xã hội hiện đại, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành hàng hóa, thượng cơ vô hạn. Nhưng việc buôn bán này có khác nhau về lãi nhiều hay ít và có tồn tại vấn đề dài ngắn khác nhau. Có loại hàng hóa rất đắt khách nhưng lợi nhuận lại rất thấp. Có loại hàng hóa hiếm, số lượng ít nhưng lợi nhuận rất cao. Người đi buôn, ai cũng muốn biết buôn cái gì lãi nhất. Trong khi mọi người còn đang dò dẫm tìm hiểu, người Do Thái đã sớm chia hàng hóa thành nhiều chủng loại. Họ cho rằng, trong quá khứ cũng như hiện nay và cả tương lai nữa, phụ nữ và cái miệng là hai đối tượng bán hàng ăn tiền nhất, là hai mục tiêu chủ yếu nhất. Buôn phụ nữ và buôn tiền là nội dung rất nổi bật trong phép kinh doanh của người Do Thái. Phụ nữ, đối tượng bán hàng hóa số 1, mục tiêu số 1. Đồng tiền trên thế giới hầu như đều tập trung vào tay phụ nữ. Thương nhân Do Thái tinh mắt nhanh tay đã phát hiện ngay điều đó. Họ đưa ra khẩu hiệu nhằm vào phụ nữ, đoạt lấy đồng tiền trong tay họ. Theo họ, làm như thế cũng có nghĩa là đoạt được số tiền do nam giới kiếm được. Họ coi phụ nữ không những là đối tượng bán hàng hóa, mục tiêu kiếm tiền, còn là đối tượng số 1, mục tiêu số 1. Người Do Thái đã mách bảo chúng ta nhằm vào phụ nữ để bán hàng tuyệt đối không sai chút nào. Các loại hàng như vàng bạc đá quý sáng lấp lánh, đồ trang phục sang trọng của phụ nữ, nhẫn, kim gài, vòng, hoa tai và các loại hàng thường dùng hàng ngày của phụ nữ đều có thể mang lại lợi nhuận lớn đang chờ đợi các thương nhân tiếp cận. Họ chỉ cần vận dụng một chút đầu óc thông minh, nắm chắc thời cơ, coi phụ nữ là đối tượng kiếm tiền, tiền bạc sẽ tự chui vào túi họ như nước chảy. Nhằm mục tiêu vào cái miệng. Một nguồn tài nguyên khác nữa của người Do Thái khai thác, cái miệng của nhân loại. Có thể nói, miệng là cái hố không đáy. Các thương nhân Do Thái tìm cách kinh doanh đa dạng mọi mặt hàng đổ vào những cái miệng ấy. Nào là cửa hàng lương thực, cửa hàng thực phẩm, hàng cá, hàng thịt, hàng mắm muối, dưa hành, hoa quả, rồi các quán ăn, quán cà phê. Có thể nói không khoa trương rằng, họ có thể kinh doanh bất cứ thứ gì có thể kiếm ra tiền để đổ vào miệng, kể cả thuốc độc, thuốc phiện, bạch phiến. Trực tiếp dựa vào phụ nữ kiếm tiền cũng không phải trái đạo. Phụ nữ và cái miệng là hai loại người tiêu dùng, hai khách hàng và cũng là mục tiêu kiếm được tiền trong tay phụ nữ và tiền trong túi người đi ăn. Nhưng cũng có một số người trực tiếp dùng phụ nữ làm thủ đoạn kiếm tiền. Việc này có lẽ còn phải tranh cãi thêm về mặt đạo đức. Nhưng người Do Thái không câu nệ phương thức kiếm tiền. Họ coi ai kiếm được tiền, người đó mới thực sự có trí tuệ. Hơn nữa, trong nền kinh tế thị trường hiện đại, quy luật thép của nền kinh tế học có nhu cầu tất phải có cung cấp. Thượng đế đã chia con người thành hai nửa, nam, nữ. Nữ tất nhiên có sức hút lớn đối với nam, có tiềm năng cơ hội buôn bán hơn nhiều. Sỏi tính toán, chi ly từng đồng. Trong thường trường, người Do Thái tuyệt đối không chấp nhận cách làm việc mập mờ, qua loa đại khái. Đặc biệt, đối với vấn đề giá tiền, họ hết sức cẩn thận, tính chính xác lợi nhuận đến từng đồng xu. Đối với người Do Thái giỏi tính toán, phải tính chi ly đến từng đồng xu. Họ không giống như nhiều thương nhân phương Đông, ngượng ngùng trong việc so kẻ răm ba đồng. Họ cho rằng tuyệt đối không thể lỏng tay trong vấn đề lợi nhuận. Họ vừa có thể so kẻ chi ly, vừa có thể nhanh chóng tính ra kết quả. Kết hợp hai mặt này lại, đó là trí thông minh của người Do Thái cũng là một trong những bí quyết buôn bán thành công của họ. Kiếm tiền là điều hợp lẽ tự nhiên. Người Do Thái cho rằng kiếm tiền không phải là một việc thiên kinh địa nghĩa mà là một việc quá ư tự nhiên. Nếu có thể kiếm được tiền lại không chịu kiếm là phạm tội đối với tiền và sẽ bị thượng đế trừng phạt. Thương nhân Do Thái nhấn mạnh kiếm tiền phải có mưu trí. Họ cho rằng giữa tiền và trí tuệ quan trọng hơn. Vì trí tuệ có thể kiếm ra tiền, tức người kiếm được tiền mới thực sự là người có trí tuệ. Như vậy, đồng tiền đã trở thành một cái thước đo trí tuệ. Trí tuệ phải biến thành tiền mới là trí tuệ sống. Tiền phải hóa nhập vào trí tuệ mới là đồng tiền sống. Đồng tiền sống và trí tuệ sống khó phân biệt cái nào quan trọng hơn cái nào. Dựa vào quan niệm đó, người Do Thái cho rằng dù là một học giả hay một triết gia rất uyên bác, không kiếm ra tiền, vẫn nghèo sơ sát, trí tuệ của họ chỉ là trí tuệ chết, trí tuệ dởm. Người có trí tuệ thực sự phải là người vừa có học thức, vừa có tiền. Do đó, người Do Thái ít khi ca ngợi những nhân sĩ nghèo khổ, nhà cửa trống rỗng. Kiếm tiền và theo đuổi nữ sắc đều hợp lý. Tiền cũng giống như một số chàng trai có sức hấp dẫn đặc biệt đối với phụ nữ. Khi tán tỉnh một cô gái nào đó, phải làm giống như khi đi kinh doanh. Cái miệng phải dẻo, nhưng chỉ nói khéo cũng không ăn thua. Một lời nói khó nghe, nhưng đúng lúc cũng dễ nghe biết bao. Ít nhất, bạn cũng có thể biết dăm ba câu tiếng Anh, tiếng Tây, có thể bạn gái mới thích. Học thức uyên bác rất quan trọng. Cái đầu tiên làm cho một cô gái hâm mộ, học thức và phong độ. Không có học thức và phong độ, mới chỉ nói vài câu đã hết chuyện, chỉ còn có cách bye bye mà thôi. Tăng cường năng lực làm giàu. Còn người ta sống ở đời phải có hy vọng trước, rồi sau đó mới có thể thành công. Các bạn cần giữ niềm hy vọng một cách kiên định, bất di bất dịch, và niềm hy vọng đó phải có khả thi. Niềm hy vọng không kiên định chỉ là một thứ dục vọng không có kết quả, vì người không có ý chí kiên cường sẽ không thể làm nên việc lớn. Một khi đã có dục vọng kiếm được 5 đồng, phải cố sức thực hiện dục vọng đó. Sau khi thực hiện được cái điều thứ nhất, sẽ có sức lực để thực hiện dục vọng kiếm lấy 10 đồng sau đó. Cứ thế, bạn có thể kiếm được 20 đồng, 1.000 đồng và sẽ trở thành triệu phú từ tay trắng. Đây có phải là một nguyên lý không? Từ việc kiếm được đồng tiền nhỏ, có kinh nghiệm kiếm được đồng tiền lớn, rồi dần dần tích lũy được nhiều của cải. Bước đầu dành dụm được một số tiền nhỏ, rồi qua một thời gian sẽ có một số tiền lớn hơn. Tiếp đó, khi tài nghệ kiếm tiền đã tăng lên, của cải cũng theo đó mà tăng lên. Hy vọng đơn giản và khẳng định, hy vọng ôm đồm quá nhiều thứ sẽ tự hạn chế lẫn nhau, khiến bạn bị rối loạn, thậm chí do phân tán sức lực nên không thể thực hiện được. Con người cần có kinh nghiệm kiếm tiền trước tiên. Kiếm được tiền, cuộc sống mới tràn đầy nhiều chuyện vui, hoàn mỹ. Muốn thực hiện được yêu cầu tự mình tôn trọng mình, các bạn nên thực sự làm tốt các điều sau. Các bạn cần tận dụng khả năng của mình, lo trả hết công nợ, không được mua bất kỳ thứ gì vượt quá túi tiền của mình. Các bạn hết sức chăm lo cho gia đình mình để người thân luôn nhớ đến các bạn, cả tụng bạn. Các bạn nên lập di chúc để một khi Thượng Đế gọi bạn trở về thiên quốc, người thân của bạn sẽ được hưởng phần di sản chính đáng dành cho họ. Các bạn cần thương xót người bị thương hoặc bị đả kích, cố hết sức cứu giúp họ theo khả năng của mình. Các bạn nên dùng hành động thực tế để tỏ ra quan tâm đến bạn bè. Tự bồi dưỡng sức lực của mình, giành được trí tuệ qua việc học tập, làm cho kỹ năng làm việc của mình không ngừng tăng lên, đồng thời dùng hành động thực tế để tỏ ra mình tôn trọng mình. Như vậy, bạn sẽ tự tin, tin tưởng rằng mình có thể đạt được nguyện vọng của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.